chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc sách của Thi Lê. Quyển sách Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành. Phần 3, chương 7. Vui vẻ đón nhận cuộc sống vất vả. Cuộc đời thật khó tránh khỏi những lúc gian nan vất vả. Nhà Phật thường nói, đời là bể khổ. Người trưởng thành thật sự sẽ hiểu được cách sống chung với gian khổ trong cuộc đời. Họ sẽ dùng tâm thái tích cực, cái nhìn hài hước và lạc quan để hóa giải nỗi phiền não, giảm bớt gánh nặng trong lòng, bỏ qua những bất công trong xã hội. 1. Nhìn đời qua lăng kính hài hước. Cuộc sống nhiều lúc khiến chúng ta cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi, nhưng chúng ta có thể đối mặt với nó qua lăng kính hài hước. Tuy nhiên, chỉ có người độ lượng, lạc quan, chân thành, lương thiện mới có được thái độ hài hước, vui vẻ thật sự này. Đúng vậy, hài hước sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm hạnh phúc, đồng thời cũng có thể khiến chúng ta nhận ra được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Một nhà văn người Mỹ trong một lần tới dự cuộc họp, ở đó ông là người thấp bé nhất. Một người ngồi bên cạnh buộc miệng nói với ông đứng giữa chúng tôi có cảm giác mình như gà giữa bầy hạt không? Nhà văn hết sức bình thản nói với anh ta, tôi cảm thấy tôi giống như đồng đi me giữa một đống đồng Benny. Đồng đi me có mệnh giá 10 sen, nhưng thể tích nhỏ hơn đồng Benny mệnh giá 1 sen. Nhà văn chỉ bằng một câu trả lời ngắn gọn mà hết sức hài hước này đã lấy lại thể diện cho mình. Đây là một cách phản biện đối phương rất thông minh, thể hiện được sự hiểu biết của nhà văn về cuộc sống, cho thấy ông hiểu rất rõ bản thân mình, vị trí của mình giữa những người khác. Từ đó có thể thấy được, hài hước là cảm ngộ cuộc đời. Chỉ khi nào trở thành một người có cái nhìn hài hước với mọi sự trên đời này, mới có thể giải thoát con người ta khỏi gông cùm xiềng xích của dục vọng, từ đó bước đi trên chuyến du hành của cuộc đời một cách phóng khoáng, vui vẻ. Một người có thể cảm ngộ và thấu hiểu được cảnh giới cao nhất của cuộc đời, nhất định là một người có hiểu biết. Hơn nữa, sự hiểu biết này được thể hiện qua sự hóm hỉnh và thái độ lạc quan của người đó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự hóm hỉnh của nhà khoa học Albert Einstein nhé. Sau khi Einstein phát hiện ra thuyết tương đối gây chấn động mạnh mẽ toàn thế giới, có rất nhiều người gọi ông là thiên tài, nhưng cũng có rất nhiều người tỏ thái độ không đồng tình với lý luận của ông, luôn muốn phủ định luận điểm này, còn công khai phê bình thuyết tương đối của ông. Khi có người nói với Einstein tin tức này, ông dường như không hề sợ hãi, ông chỉ nhún vai rồi nói, 100 người, sao phải cần nhiều người thế? Chỉ cần chứng minh được tôi thật sự đã sai, một người là đủ rồi. Ngày Einstein đến nhậm chức tại Đại học Princeton, chủ nhiệm phòng giáo vụ hỏi ông cần những dụng cụ dạy học gì để họ chuẩn bị. Ông nói, để tôi xem nào, một chiếc bàn, một chiếc ghế, sổ ghi chép với một chiếc bút chì là được rồi. À đúng rồi, tôi cần thêm một cái sọt rác to nữa. Vì sao lại phải cần sọt rác to? Chủ nhiệm phòng giáo vụ không hiểu. Bởi vì tôi có quá nhiều sai sót muốn vứt bỏ. Câu trả lời của Einstein vừa hóm hỉnh lại vừa bao hàm sự hiểu biết về cuộc đời một cách lạc quan và cởi mở. Ở đây ẩn chứa sự nhận thức và hiểu biết của ông về chân lý, cũng thể hiện nhận thức về cái tôi. Chân lý mang tính khách quan, không phải cứ thuận theo đám đông mà dễ dàng phủ định quan điểm của mình. Chỉ có không ngừng bồi dưỡng thêm kiến thức cho bản thân, không ngừng kiểm điểm lại sai lầm của mình, thì bạn mới có thể đến gần với chân lý. Sự cảm ngộ sâu sắc về cuộc đời này cũng đã được thể hiện trong những câu nói hóm hỉnh của Einstein. 2. Vui vẻ đối mặt với những điều không công bằng. Cuộc sống thật kỳ diệu. Hôm nay mang tới cho ta niềm vui, ngày mai có thể đem đến những rắc rối. Có khi rất công bằng với ta. Cũng có khi ta bỏ công sức ra mà không nhận được gì. Chúng ta cứ thế trải qua mỗi ngày đan xen niềm vui và nỗi buồn, công bằng và không công bằng. Bỗng nhiên có một ngày, chẳng ai còn tới làm phiền bạn, cũng chẳng ai đối xử bất công với bạn nữa. E rằng bạn sẽ lại cảm thấy khó khăn để làm quen với điều đó. Phải chăng đây gọi là cái khổ trong niềm vui? Quả thật, trong cuộc sống không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió. Mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp những chuyện không vui, vấp phải chướng ngại vật. Có ai là không gặp phải trở ngại, mỗi người đều có nỗi phiền não riêng, đó mới là cuộc sống. Bạn cảm thấy ngưỡng mộ một người vô lo vô nghĩ, nhưng có lẽ người đó cũng đang bị những rắc rối làm phiền. Trái đất vốn dĩ không công bằng, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể vấp ngã, huống hồ, trong một xã hội mà vật chất và các mối quan hệ giữa người với người đang xen phức tạp này. Muốn sinh tồn và phát triển nhưng lại không quyết tâm, kiên trì và nghị lực vươn lên thì cuộc sống đối với bạn luôn thật sự là khó khăn. Nếu bạn cứ cố chấp, không chịu thay đổi, không đứng lên hành động, mà lại dùng thái độ oán giận để đối mặt với cuộc sống vốn không công bằng này, sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa bạn và thành công ngày càng xa mà thôi. Người thông minh là người biết vui vẻ đón nhận thử thách, có suy nghĩ tích cực thúc đẩy bản thân cố gắng, nỗ lực để thay đổi những điều không công bằng của ngày hôm nay. Chiến thắng chính bản thân mình và bạn cũng sẽ giành được sự tôn trọng từ người khác. Hình dáng của John Curtis khi mới chào đời có lẽ sẽ khiến cho tất cả người nhìn thấy đều cảm thấy đau lòng. Anh ấy nằm cuộn tròn, thoi thóp thở trong lồng kính. Hai chân dị dạng, hơn nữa chỗ hậu môn cũng không giống trẻ bình thường. Bác sĩ báo tin đứa trẻ này có lẽ không có khả năng sống quá 24 giờ đồng hồ. Cha mẹ anh hết sức đau buồn, thương xót con. Khi họ đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, thì phép màu xuất hiện. 24 giờ đồng hồ đã qua và anh vẫn còn sống. Bác sĩ lại nói, đứa trẻ này không thể sống quá một tuần. Nhưng dường như trong cơ thể đứa trẻ này tồn tại một sức mạnh kỳ lạ để giành lấy sự sống. Qua một tuần, rồi một tuần nữa. Cuối cùng, cha mẹ anh đã có thể đưa con trai mình về nhà để nuôi dưỡng. Thân hình của John rất nhỏ bé. Đối với anh, tất cả mọi thứ xung quanh đều rất to lớn. Do đó, anh cảm thấy sợ hãi tất cả mọi thứ. Thậm chí anh không dám chơi đùa cùng chú cún nuôi trong nhà mình. Cha anh nói với anh rằng, con nhất định phải tự mình đối mặt với những nỗi sợ hãi của mình, dũng cảm lên con trai. Đến tuổi đi học, John phải đeo ba lô còn to hơn cả người mình, ngồi trên chiếc xe lăn chậm chậm lăn vào cổng trường. Cũng chính vì nhỏ bé mà John chịu biết bao khổ sở, nhưng điều đó không làm John nản chí, anh vẫn luôn kiên trì tới cùng. Ở trường học, John trở thành đồ chơi cho bạn trẻ. Những đứa trẻ nghịch ngợm cố ý ném chiếc xe lăn của John đi, rồi đứng đó nhìn John khổ sở vật lộn kiếm tìm. Đám trẻ còn làm hỏng phanh xe lăn, cười nhạo bộ dạng khiếm khuyết của John, thậm chí còn dùng dây thần để trói tay anh lại, dùng băng dính để bịt miệng anh, còn ném anh vào thùng rác. Một hôm, thầy giáo sử dụng máy chiếu để giảng bài. Có lúc John ra ngoài đi vệ sinh, trong bóng tối John phải mò mẫm men theo cạnh bàn để ra được đến cửa lớp. Nhưng mỗi bước di chuyển là John thấy tay mình đau nhói. Khi ra được ngoài lớp học có ánh sáng, anh phát hiện ra trên tay mình găm đầy đinh bấm, máu chảy đầy tay. John cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Về đến nhà, nhìn mình trong gương, John nhớ lại những lần mình bị bạn học hành hạ, bắt nạt. Anh khóc lớn, John nghĩ tới cái chết, muốn rời xa thế giới này để giải thoát chuỗi ngày khốn khổ. Nhưng rồi anh lại nghĩ đến cha mẹ, không nỡ làm tổn thương tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình, nên mới bỏ đi ý định tự sát. Năm 17 tuổi, John đã quyết định làm phẫu thuật cắt bỏ đôi chân của mình, bởi vì hai chân anh đều dị tật bẩm sinh cũng không sử dụng được. Hơn nữa còn khiến cho John đau nhức, sinh hoạt bất tiện. Tuy rằng chỉ còn nửa người, nhưng khả năng hoạt động của John dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp trung học, John hy vọng mình có thể tự tìm được một công việc. Cứ mỗi sáng, John lại ngồi xe lăn đi gõ cửa từng cửa hàng với hy vọng sẽ có một chủ cửa hàng bằng lòng thuê anh làm việc. Thế nhưng khi người ta mở cửa trông thấy một thanh niên ngồi trên xe lăn hỏi xin việc đều lập tức từ chối. Không biết thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng John đã tìm được công việc đầu tiên ở một cửa hàng tạp hóa. Sau đó anh làm nhân viên bán hàng, công nhân kỹ thuật ở một công ty sản xuất đinh ốc. Mỗi sáng John phải dậy từ 4 giờ, bắt chuyến tàu điện lên thị trấn, tiếp tục đi thêm mấy trăm mét nữa mới tới nhà xưởng. Dù rằng cuộc sống gian khổ, nhưng chỉ cần lao động bằng chính sức mình, anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cứ như vậy, John bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. John cũng rất thích các hoạt động thể dục thể thao. Từ năm 12 tuổi, John đã bắt đầu tham gia câu lạc bộ bóng bầu dục dành cho người khuyết tật. Do John khuyết tật, nên toàn bộ sức mạnh của John đều tập trung ở hai cánh tay, khiến cho cánh tay của John khỏe và nhanh nhẹn hơn nhiều người khác. Năm 24 tuổi, John trở thành quán quân giải bóng bàn cho người khuyết tật được tổ chức ở Australia. Năm 30 tuổi, anh giành được học bổng của Học viện Thể dục Thể thao Australia và xếp thứ 2 trong giải đấu cử tạ dành cho người khuyết tật toàn quốc. Một cơ hội diễn thuyết bất ngờ khiến cho cuộc đời John hoàn toàn thay đổi. Lần đó, Joe nhận lời diễn thuyết về những gian khó, đau khổ mà mình đã trải qua. Rất nhiều thính giả sau khi nghe được câu chuyện của John đã không kìm được nước mắt. John Curtis có một câu nói rất nổi tiếng: đừng bao giờ nói không thể với chính mình. Là người có một cơ thể đầy đủ và khỏe mạnh, chúng ta có xuất phát điểm may mắn hơn rất nhiều so với John Curtis. Và các bạn cũng tự tin như John nói rằng cuộc sống của mình tốt đẹp, như ý chứ. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, chúng ta buộc phải học cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Tại sao cùng sống dưới một bầu trời xanh, có những người tận hưởng một cuộc sống yên bình, hạnh phúc, có những người lại ngày đêm đăm chiêu than thở hoàn cảnh khổ cực như vậy? Vì sao có người sinh ra khỏe mạnh, lành lặn, có người lại tàn tật bẩm sinh? Chắc hẳn các bạn đọc cũng có những câu hỏi đầy ưu tư như vậy. Chúng ta không thể thay đổi thời tiết, nhưng chúng ta có thể thay đổi tâm trạng. Chúng ta không thể thay đổi hiện trạng cuộc sống, mà cần phải học cách thích nghi với hoàn cảnh. Mỗi người trong chúng ta đều hy vọng cuộc sống của mình sẽ có nhiều hơn những niềm vui và vơi đi những nỗi buồn, nhiều thuận lợi hơn, ít thất bại hơn. Nhưng vận mệnh dường như luôn trêu đùa con người ta. Cuộc sống thường đem lại cho ta nhiều thất vọng, đau đớn và bất lợi, thậm chí có lúc dồn ép ta tới đường cùng. Đối mặt với những bất lợi và thất bại, chúng ta phải can đảm gánh vác, trở nên mạnh mẽ hơn. Trong cuộc sống đời thường, chúng ta luôn phải bồi dưỡng nhân cách và rèn luyện ý chí của mình, mài dũa bản thân trở thành hỏi vàng lấp lánh. Chỉ như vậy mới không ai có thể che lấp được phần hào quang của bạn. Bất luận là trong công việc hay trong cuộc sống, quan trọng nhất là thái độ của bản thân khi đối mặt với vấn đề phát sinh. Cái gọi là sự không công bằng của xã hội đối với ta, hay cho đi nhiều mà không được nhận lại, đều không phải là lý do. Sự cố gắng mà bạn bỏ ra có thể chưa thấy ngay kết quả, nhưng chỉ cần mỗi ngày cần cù, chăm chỉ làm tốt công việc của mình, nhất định bạn sẽ sớm trở thành một người có giá trị, được mọi người công nhận. 3. Chuyện nhỏ nhưng không tầm thường. Tục ngữ có câu, 365 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Trước giờ có những người luôn cho rằng thành công là phải có một sự nghiệp rạng rỡ, mà không biết rằng trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần chúng ta dùng cả trái tim để quan sát cuộc sống, trải nghiệm cuộc sống thì chúng ta có thể đạt được những thành tích khiến người khác ngạc nhiên. Có một thanh niên học việc ở một cửa tiệm sửa chữa xe đạp. Lúc này, có người đem một chiếc xe đạp bị hỏng tới cửa tiệm. Chàng trai trẻ không những sửa được chiếc xe mà còn lau chùi sạch sẽ. Những thợ học việc khác đều cười chê cậu ôm thêm việc vào người. Kết quả ngày hôm sau, chủ nhân của chiếc xe sau khi đem xe về đã mời cậu đến công ty của anh ta để làm việc. Vậy là chàng trai có được một cơ hội thay đổi vận mệnh. Kinh doanh là phải hiểu được tâm lý của khách hàng, suy nghĩ đến lợi ích cho khách hàng. Chỉ cần trong cuộc sống chúng ta chịu khó để ý từng chi tiết sẽ giành được sự tin cậy của khách hàng, công việc cũng từ đó mà ngày càng phát đạt. Cùng với chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng phát triển. Đặc biệt, dịch vụ giao hàng tận nơi đã nhanh chóng chiếm vị trí đứng đầu trong ngành dịch vụ. Hân cũng không bỏ qua ngành nghề có lượng cầu cao tăng vọt này. Chúng ta hãy cùng xem Hân đã tận dụng cơ hội như thế nào để đạt được thành công. Hân là một thương nhân sống ở Florida, Mỹ. Ông nhận thấy rằng những người nội trợ thường rất tất bật, bận rộn chăm sóc nhà cửa con cái cũng đã hết ngày. Hân nhẹ bén nghĩ đến một cửa hàng bán thực phẩm sạch, kèm theo dịch vụ giao thực phẩm tới tận nhà. Nhưng vì giá thành rau quả không cao, vậy nên sử dụng nhân công như thế nào mới thích hợp đây? Đang trong lúc sầu não, Hân bỗng nghĩ đến đối tượng lao động giá rẻ là sinh viên và cho họ sử dụng phương tiện giao thông tiết kiệm nhất, xe đạp. Hân còn mở thêm các dịch vụ như giúp khách nhặt rau hoặc xay thịt, sơ chế một số món ăn, giao thực phẩm theo tuần. Hơn nữa chỉ thu 5% phí dịch vụ. Ngày nay, việc kinh doanh của Hân ngày càng phát đạt. Các khách hàng đều rất hài lòng với dịch vụ của cửa hàng. Nhiều người luôn coi thường những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, cho rằng làm những việc như vậy thì làm gì có tiền đồ, chỉ muốn làm những việc lớn. Nhưng không biết rằng một căn phòng nhỏ không dọn dẹp được thì làm sao dọn được cả lâu đài. Charlie mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng từ trước đến giờ việc kinh doanh đều không khởi sắc. Ông ấy thật sự ngưỡng mộ sự thành công của người khác, dần dần cảm thấy chán nản công việc của mình. Charlie tự hỏi bản thân, mình đành lòng bỏ cuộc như vậy sao? Nếu cứ tiếp tục với cửa hàng này, thì mình có thể phát huy được tài năng của mình không? Cuối cùng, ông cũng nghĩ ra được một giải pháp. là chìa khóa giúp cho ông có được thành công. Ông quyết tâm dựa vào chất lượng phục vụ để khách hàng luôn cảm thấy hài lòng, thu hút đối tác làm ăn. Ví dụ như khi có người gọi điện đến mua hàng, ông ấy sẽ vừa nghe điện thoại vừa cử nhân viên mình lập tức mang hàng đi. Vâng, thưa bà Helen, hai túi khăn giấy hiệu XX, một bộ dầu gội dầu xả, bà còn cần gì nữa không? Hôm nay trời trở lạnh, bà có muốn đặt thêm, vân vân. Nhân viên của ông cũng rất cường, thậm chí chỉ trong vòng một phút nói chuyện điện thoại đã mang hàng giao đến nhà bà Hesi cách đó mấy dãy phố, trong khi hai người họ vẫn đang nói chuyện. Khi bà Hesi nói, có chuông cửa, tạm biệt ông Charlie, ông bỏ điện thoại xuống, mặt lộ vẻ vui mừng, biết rằng hàng đã được giao đến. Sau chuyện này, bà Hesi thường kể lại với những người hàng xóm, bạn bè quen biết của mình rằng, khi tôi còn chưa nói chuyện điện thoại xong thì hàng cần mua đã được giao đến. Nhờ sự giới thiệu của bà ấy mà những người dân ở các khu vực lân cận đều đến cửa hàng tạp hóa của Charlie. Sau đó ông còn mở thêm chi nhánh ở các khu vực khác. Ở đâu ông cũng đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Cuối cùng ông trở thành một trong những doanh nhân giàu có khắp vùng. Charlie xuất phát từ mục tiêu chăm sóc khách hàng, và cũng chính nhờ chất lượng chăm sóc khách hàng vượt trội mà giành được sự đón nhận của mọi người. Nếu như không làm tốt từ những việc nhỏ nhặt, liệu ông ấy có nhận được sự tin tưởng của khách hàng và có được công việc kinh doanh phát đạt như bây giờ không? Việc chúng ta giải quyết công việc, dù là nhỏ nhặt trong cuộc sống, cũng sẽ phản ánh thái độ của chúng ta đối với cuộc sống này. Đừng nên cho rằng nếu chỉ làm những việc nhỏ nhặt thì không thể nào có được thành công. Mỗi một ngành nghề đều có thể mang lại thành tựu cho chúng ta. Chỉ cần chăm chỉ, dốc hết sức mình làm việc, chúng ta nhất định sẽ có được thành công. 4. Cuộc sống thường là ngọt ngào trong cay đắng. Theo dòng chảy cuộc đời, mỗi người chúng ta đều không ít lần thất bại hay vấp ngã. Hàng ngày có biết bao nhiêu chuyện lặt vặt khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống chính là như vậy, có vấp ngã mới có thể trưởng thành. Cuộc sống giống như một chén rượu, phải qua nhiều lần nếm thử chúng ta mới có thể cảm nhận được hương vị đích thực của nó. Ashley chính là một ví dụ điển hình. Sau khi chiến tranh bùng nổ Trung Đông, cửa ngõ hàng hải giữa bờ Đông và bờ Tây của kênh đào Suez bị đóng cửa. Điều này làm cho việc mua bán dầu của Nhật Bản và các nước phương Tây chỉ có thể vận chuyển theo con đường qua mũi hảo vọng. Đó là một hành trình dài và đầy gian nan. Điều này khiến cho nhu cầu về tàu chở dầu gia tăng mạnh mẽ. Các công ty vận tải đường thủy nhanh chóng nhập tàu chở dầu, chen chân vào ngành vận chuyển dầu mỏ và đã có được lợi nhuận to lớn. Vận chuyển dầu mỏ nhanh chóng trở thành một lĩnh vực đứng đầu trong vận tải đường thủy. Atle sinh ra tại Bergen, Na Uy. Về việc này, ông có một cái nhìn rất khác biệt. Khi mới 31 tuổi, ông tiếp quản công ty vận tải từ người cha đã qua đời. Lúc này, công ty chỉ có 7 chiếc tàu. So với những công ty khác thì sức cạnh tranh là vô cùng yếu. Khi cha ông còn sống, trước xu thế kinh doanh vận tải dầu mỏ bằng đường thủy ngày càng mở rộng, công ty cũng đã mua về 3 con tàu chở dầu, hy vọng có thể chen chân vào ngành vận tải dầu mỏ bằng đường thủy, tiến tới mở rộng khả năng vận chuyển của công ty. Chi phí bỏ ra cho tàu chở dầu rất cao. 3 con tàu này đã tiêu tốn gần như toàn bộ tài sản của công ty. Kiểu đầu tư này ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Để cạnh tranh với các công ty vận tải khổng lồ mà chỉ có 3 con tàu chở dầu thì thật sự không khả thi. Doanh nhân trẻ Ati đã suy nghĩ đến tới vấn đề này và quyết định rút khỏi cơn sốt vận chuyển dầu mỏ. Sau đó tuyên bố bán 3 tàu chở dầu sau 1 năm tiếp quản công ty. Rất nhiều người hoài nghi về quyết định này của Ashley. Một số người thậm chí còn chỉ trích Ashley không có đầu óc kinh doanh, nhưng Ashley vẫn không thay đổi. Tàu chở dầu nhanh chóng được bán đi. Ashley sử dụng số tiền bán 3 con tàu chở dầu để mua một vài chiếc tàu chở hàng, dùng để vận chuyển các sản phẩm về sắt thép cũng như các nguyên vật liệu khác. Sau đó, ông đã ký hợp đồng dài hạn với một số công ty lớn về vận chuyển sắt thép và các nguyên vật liệu khác. Vài năm sau, cuộc chiến tranh Trung Đông nổ ra một lần nữa. Để đáp trả Hoa Kỳ và các nước phương Tây, các nước sản xuất dầu mỏ ở Ả Rập đã tăng giá dầu, khiến cho rất nhiều quốc gia có nhu cầu buộc phải cắt giảm lượng dầu. Đồng thời, sự khai thác thành công dầu mỏ ở Biển Bắc và Alaska đã thay đổi các tuyến đường vận chuyển dầu. Hai lý do gây ra sự sụt giảm mạnh về nhu cầu sử dụng dầu đã làm cho vận tải đường thủy trên thế giới có những thay đổi cơ bản. Nhiều tàu chở dầu rơi vào tình trạng để không, dẫn đến một số công ty vì thiếu nguồn lực tài chính mà phá sản. Trong khi mọi người đều lo lắng cho tương lai thì Atle lại làm ăn rất suôn sẻ. Công ty ông ký kết hàng loạt các hợp đồng dài hạn về vận chuyển hàng hóa đường biển với những công ty lớn, nguồn tài chính tăng đều, vượt qua suy thoái của ngành vận tải biển. Sau đó, Hatle dần dần tích lũy vốn để mở rộng công ty, trở thành công ty vận chuyển lớn mạnh nhất ở Na Uy, sở hữu 90 chiếc tàu hàng, tổng cộng có thể chở đến 1,2 triệu tấn hàng. Cuộc sống là vậy, luôn có rủi ro và thất bại. Mỗi chặng đường ta đi đều cần phải cố gắng hết mình, và bất kỳ thành công nào cũng đều là sự kết hợp của thời gian và sự kiên nhẫn. Rất nhiều sự việc trên đời này, qua thời gian có thể kiểm tra được ý chí của con người, và cũng chính thời gian sẽ rèn luyện ý chí, từ đó tăng sức chịu đựng trong hoàn cảnh khó khăn. Mẹ của Theo, Alfred, không may qua đời, để lại cho ông và anh trai Clark một cửa hàng bán lẻ nhỏ. Cửa hàng bán các thứ như nước ngọt, đồ đóng hộp, thu nhập vô cùng ít ỏi. Hai người họ không cam tâm nhìn cảnh cửa hàng gia đình phải đóng cửa, nên đã đi khắp nơi để tìm ra phương pháp kinh doanh hiệu quả cho cửa hàng bán lẻ. Họ cảm thấy vô cùng hoang mang vì sao cùng một hình thức kinh doanh bán lẻ mà có người kiếm được tiền, có người lại lỗ vốn. Họ cho rằng vấn đề nằm ở phương pháp kinh doanh, chỉ cần đúng phương pháp thì một cửa hàng nhỏ cũng có thể thu được nhiều lợi nhuận. Vậy bí quyết kinh doanh là gì? Đem theo sự hoài nghi này, họ quyết định đi từng con phố lớn nhỏ để tìm hiểu. Một hôm, họ đến một cửa hàng tiêu dùng nằm ở một góc phố nhỏ. Cửa hàng này kinh doanh rất tốt, khách hàng ra vào rất náo nhiệt. Điều này đã thu hút sự chú ý của hai anh em. Họ đi đến bên cạnh cửa hàng, nhìn thấy ngoài cửa hàng có một bảng thông báo màu đỏ rất bắt mắt viết rằng: khách hàng đến mua sắm, xin hãy giữ lại hóa đơn của cửa hàng. Đến cuối năm sẽ được giảm 3% trên tổng giá trị hóa đơn. Hai anh em đọc đi đọc lại bản thông báo đó vài lần. Cuối cùng, họ cũng hiểu được nguyên nhân vì sao việc làm ăn của cửa tiệm này lại hưng thịnh đến thế. Họ vô cùng vui mừng, quay trở lại cửa hàng mình, cũng dán lên một thông báo vô cùng bắt mắt. Từ ngày hôm nay, cửa hàng giảm giá 3% cho toàn bộ sản phẩm, đồng thời đảm bảo giá của cửa hàng chúng tôi là thấp nhất. Nếu có khách tìm được ở đâu đó có giá thấp hơn, cửa hàng sẽ hoàn trả lại khoản chênh lệch và còn có quà thưởng. Sau khi dán thông báo lên, cửa hàng của họ đông như trễ hội, việc làm ăn phất lên như diều gặp gió. Cửa hàng LD của họ trở thành làn sóng mua sắm. Từ đó, LD phát triển thêm mười mấy cửa hàng khác, chiếm giữ nhiều con phố chủ đạo. Sau này, theo Ulrich phụ trách hoạt động ở phía bắc nước Đức, còn Kurt phụ trách hoạt động ở phía nam, đi đến đâu cũng tràn ngập biển hiệu LD. Cuộc sống là một bức tranh do chính đôi bàn tay ta họa nên. Chúng ta càng có nhiều kinh nghiệm thì bức tranh càng thêm sinh động, phong phú. Cuộc sống giống như một ly rượu, càng ngủ lâu càng thơm. Cuộc sống cũng tự như một ly trà, trong vị đắng có vị ngọt. 5. Nếu có vấp ngã thì hãy cứ vui vẻ, đứng lên. Trong cuộc đời mỗi người, không thể tránh khỏi những lúc gặp khó khăn cũng như vấp ngã. Những lúc không vừa ý, hãy cứ vui vẻ. Chốc lát có thể khiến cho nỗi đau của bạn giảm đi lần phần nào. Phiền não cũng tan theo mây gió. Hãy dùng nhân sinh quan mới để đối mặt với khó khăn, thất bại, phiền lo hay khổ sở. Bạn sẽ trở nên tự tin hơn. Tất cả những thứ này sẽ giúp cho bạn có được thành công. Mary đang đi bộ trong khuôn viên trường. Cô vô cùng hứng hở với bộ tóc mới làm hôm qua. Bỗng nhiên một cơn gió từ đâu tới thổi rối tung. Cô cũng không vì thế mà cáu gắt khó chịu. Nếu có ai đó hỏi thì cô sẽ trả lời một cách dí dỏm: tôi định lấy máy sấy tóc để sấy tóc nhưng lại lấy nhầm thành máy đánh trứng. Có một cụ già đi đến một cửa hàng. Chờ đã lâu mà không mấy thấy người phục vụ đem đồ ăn lên. Cô vẫn không hề sốt ruột, nghĩ bụng rằng mình sẽ đợi một lát nữa vậy. Cứ như vậy, ước chừng nửa giờ đồng hồ trôi qua, cụ rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Cụ nói với nhân viên phục vụ: phiền anh mang giấy và bút ra đây. Nhân viên phục vụ chần chừ một lát rồi hỏi: cụ cần giấy với bút làm gì vậy ạ? Cụ già vô cùng nghiêm túc trả lời: hôm nay tôi chắc không thể nào dùng được bữa tối này rồi. Nếu đã như vậy, tôi muốn viết di chúc để lại bữa ăn này cho người thừa kế. Nhân viên phục vụ vội vàng nói: thật sự xin lỗi cụ, tôi sẽ lập tức đi dục đầu bếp. Cụ già đã nói với nhân viên phục vụ một cách vô cùng hài hước. Như vậy, vừa có tác dụng nhắc nhở nhân viên phục vụ, vừa làm cho anh ta cảm thấy áy náy. Ngược lại, nếu cụ già tức giận mà quát mắng, sẽ không chỉ khiến cho bản thân mình buồn bực mà còn khiến cho nhân viên phục vụ cảm thấy lúng túng, khó xử. Thay vì chê trách kịch liệt để rồi ảnh hưởng xấu tới tâm trạng của mình, chi bằng hãy dùng thái độ vui vẻ để đạt được mục đích của mình. Công việc là phương thức để chúng ta sinh tồn và phát triển. Trong công việc, chúng ta sẽ có niềm vui của thành công, cũng có mùi đắng cay của thất bại. Có khi sẽ vui sướng khi được thăng chức, hớn hở khi được tăng lương, nhưng cũng có khi ta khó tránh khỏi sự bất hòa trong mối quan hệ với một vài đồng nghiệp, sự bất đồng giữa cấp trên và cấp dưới. Biết cách vận dụng sự hài hước sẽ khiến cho công việc của chúng ta thuận buồm xuôi gió, có hiệu quả rõ ràng. Dù là do biến động nhân sự nên bị điều động đến làm việc tại chi nhánh của công ty hay là bị huyên chuyển công tác sang một vị trí thấp hơn, chúng ta đều không buồn phiền nản lòng. Thế sự vô thường, cho dù bị điều sang một vị trí thấp hơn thì cũng coi đó là cơ hội tốt để bồi dưỡng năng lực của mình. Có một nhân viên của một công ty nọ bị điều đến một chi nhánh, quản lý nhân sự an ủi anh ta: cậu cũng đừng nản lòng, một thời gian nữa chúng tôi sẽ lại bố trí cậu về tổng công ty. Anh nhân viên bị điều đến chi nhánh kia trả lời một cách hết sức lạc quan rằng: tôi không nản lòng đâu, tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy giống như tâm trạng của một vị tổng giám đốc lúc về hưu. Đây mới là người có tư tưởng vững vàng. Anh ta không hề nhục chí hay cảm thấy bất công. Anh ta có thể điều tiết cảm xúc của bản thân dựa vào sự hài hước của mình, từ đó khiến cho mình có một tâm trạng vui vẻ, ổn định đến nhận việc ở nơi làm việc mới. Đối mặt với những thất bại và khó khăn trong công việc, ngoài biết cách tiết chế được cảm xúc của mình, chúng ta còn có thể chia sẻ với mọi người bằng sự hài hước thông qua phương thức tìm kiếm mục tiêu chung. Chúng ta sẽ có được sự giúp đỡ và ủng hộ của người khác, từ đó tháo gỡ vấn đề gặp phải trong công việc. Trong thời gian Kapoor làm giám đốc của một công ty điện thoại công cộng, có một lần khi chủ trì đại hội cổ đông, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả phòng họp. Mọi người chất vấn, chỉ trích Kapoor với thái độ gay gắt. Có một người phụ nữ liên tục truy hỏi Kapoor về vấn đề từ thiện. Cô ấy cho rằng quỹ từ thiện quá nhiều. Trong một năm vừa qua, công ty đã dùng bao nhiêu tiền để làm từ thiện? Cô ấy hỏi với ngữ điệu mang tính thách thức. Khi Kapoor nói vài triệu gì đó, người phụ nữ đáp: tôi nghĩ là tôi sắp ngất rồi. Kapoor mắt không đổi sắc trả lời. Mặt không đổi sắc trả lời. Như vậy thì tốt hơn. Cuối cùng, cả hội nghị cười ồ lên, bao gồm cả những người thách thức Kapoor. Nhờ có sự hài hước của Kapoor mà không khí căng thẳng cuối cùng cũng đã thoải mái hơn nhiều. Nó đã hóa giải tâm trạng lo nghi ngờ của mọi người. Đối mặt với những người thách thức mình, Kapoor không báo tin tức quan trọng bằng một cách rất hài hước. Doanh nghiệp của chúng ta là một doanh nghiệp giàu nhân văn. Chúng ta nên quan tâm đến những người khác, quan tâm đến quỹ từ thiện xã hội. Câu nói của ông khiến cho những người có tâm lý muốn thách thức nhận ra sự thiếu sót và ích kỷ của mình, đồng thời cũng giúp cho Kapoor nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ đó. Từ họ, từ đó thuận lợi tháo gỡ những khó khăn trong công việc. Bất luận bạn làm nghề gì, là người mới học việc hay là người có kinh nghiệm, bất luận bạn là ông chủ hay người làm thuê, thì sự hài hước của bạn đều có thể giúp bạn thuận lợi trong việc giao lưu, làm quen với người khác, giúp bạn giải quyết các vấn đề trong công việc một cách suôn sẻ, dễ dàng, vượt qua những khó khăn, từ đó có được thành công. Trong công việc, đối mặt với những việc không đúng ý mình, bạn cần phải có thái độ lạc quan, hài hước. Cho dù bạn có thành tựu, cũng không nên kiêu ngạo, khoe khoang. Lúc này đừng ngại mà không vận dụng sự hài hước của mình để biểu thị sự khiêm tốn về quang vinh và ưu điểm của bản thân. Năm 1950, Kieran nhậm chức chủ tịch một công ty sắt thép của Mỹ. Có người hỏi ông có cảm tưởng gì về chức vị mới này của mình. Ông không muốn bộc lộ vẻ vui mừng, cũng không muốn chuẩn bị bữa tiệc mừng. Fran nói cho cùng thì cũng không bằng đội Big Bus Pirates thắng một trận bóng chày. Câu trả lời hài hước của Fran đã thể hiện ông là một người không kiêu ngạo, khoe khoang, cách nhìn nhận hết sức mới mẻ về vinh quang của mình cũng đã nâng cao hình tượng của bản thân ông, càng giành được sự tôn trọng của người khác. Chúng ta thường cho rằng khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải quá khiêm tốn với tất cả mọi chuyện, không dám cạnh tranh. Khi dựa vào năng lực của bản thân mà có được thành công, chúng ta thường một mặt nói rằng đó là do may mắn hoặc nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Mặt khác cũng biểu lộ một cách uyển chuyển rằng sự cố gắng của bản thân là mấu chốt của thành công. Có những lúc đừng e ngại thể hiện mình ra một cách hài hước. Có một người học ngoại ngữ rất giỏi, thông thạo nhiều thứ tiếng. Ông ấy thường hay khoe khả năng ngoại ngữ của mình bằng một cách hài hước thế này: tôi có thể im lặng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha. Nhưng khi cần nói ra suy nghĩ của mình, tôi lại chỉ dùng tiếng Anh. Vừa nghe qua, dường như lời nói của anh ta chỉ là lời khiêm tốn, nhưng trên thực tế trong lời nói hài hước đó lại tràn đầy sự tự tin. Có đôi khi, với những người đã có thành tựu rõ ràng, thì tự khoe bản thân mình một cách hài hước là không cần thiết, bởi vì tất cả những việc người này làm đều sớm được mọi người biết đến và công nhận. Lúc này, người đó có thể vui vẻ phê bình những khuyết điểm nhỏ của mình trong công việc để thể hiện sự khiêm tốn, từ đó có được tình cảm tốt từ nhân viên, đồng nghiệp, cấp trên. Có thể thấy, trong công việc cũng như trong cuộc sống, hài hước là vũ khí hiệu nghiệm trực tiếp để đối mặt với khó khăn và thất bại. Khi gặp thất bại, đừng ngại dùng thái độ vui vẻ để hóa giải. Bạn có thể sẽ phát hiện ra sự thất vọng dần dần sẽ biến thành sự hài lòng. 6. Đừng để tâm lý lo âu dày vò trái tim bạn. Nếu lúc này bạn đang lo lắng, đang không vui vì một chuyện gì đó, bạn có nghĩ chuyện này sẽ đem lại hậu quả gì cho mình không? Nếu đến cả kết quả tồi tệ nhất mà bạn vẫn có thể chấp nhận được, vậy thì bạn còn lo lắng gì nữa? Nhưng nếu như đó là một sự thật mà bạn không muốn chấp nhận thì cũng đừng quá u sầu. Dù cho chỉ còn có một phút cuối cùng để sống, bạn cũng đừng oán trách. Hãy đối mặt với sự thật, nghĩ cách làm sao để kéo dài một phút cuối cùng này. Hãy nghênh đón tất cả bằng tâm thái ung dung nhất. Olga là một ví dụ điển hình như vậy. Trong tình cảnh bi thảm nhất của cuộc đời, cô phát hiện ra bản thân vẫn đủ sức mạnh để vượt qua nỗi sầu lo. 8 năm rưỡi trước, bác sĩ nói rằng cô không còn sống được bao lâu nữa vì căn bệnh ung thư quái ác. Đến cả bác sĩ nổi tiếng trong nước cũng xác nhận chẩn đoán này. Olga cảm thấy mình đã rơi vào đường cùng, thận chết đang chờ đón cô. Nhưng Olga vẫn còn rất trẻ, cô không muốn chết và vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến những ngày tháng sắp tới bị sự đau đớn dày vò. Vô cùng tuyệt vọng, cô gọi điện cho bác sĩ nói rằng mình tuyệt vọng đến mức nào. Bác sĩ nói lớn với Olga: "Olga, cô sao vậy? Chẳng lẽ đến một chút ý chí chiến đấu cô cũng không có sao? Nếu như cô tiếp tục khóc như thế thì không còn nghi ngờ gì cả, cô nhất định sẽ không thoát khỏi tay thần chết đâu." Không sai, đúng là cô đang gặp phải tình huống xấu nhất, nhưng cô phải đối mặt với sự thật. Đừng lo nghĩ nữa, cô nhất định sẽ vượt qua được. Cô là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Trong khoảnh khắc đó, cô đã từng lên kế hoạch tồi tệ nhất cho mình. Sau này, cô sẽ không buồn khổ nữa, cũng sẽ không khóc lóc nữa. Cô quyết định mình nhất định phải sống tiếp. Sợ hãi, sầu lo, sợ hãi, án hận, ghen tị, ước mơ đều bị khống chế bởi tư tưởng của con người. Sau khi con người hoàn thành một công việc nào đó, những cảm xúc này sẽ lấn át mãnh liệt sự yên bình, vui vẻ và tình cảm trong tâm tưởng mỗi người, thậm chí là dựa vào cảm xúc của con người. Có một nữ giám đốc trẻ tuổi, sau khi kết hôn, để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, cô đã trao quyền quản lý toàn bộ công việc kinh doanh cho chồng mình. Cuộc sống của họ lúc đầu vô cùng hạnh phúc. Thời gian trôi qua, công việc làm ăn mở rộng, chồng cô không có nhiều thời gian dành cho cô như trước. Vì thế cô hoài nghi liệu có phải chồng mình có nhân tình ở ngoài. Cô dần không tin tưởng vào chồng mình, bắt đầu kiểm tra danh bạ điện thoại, xem trộm nhật ký cuộc gọi và tin nhắn của chồng, rồi cả ngày đăm chiêu rầu rĩ không vui. Sau đó, chồng cô vì muốn giảm bớt sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng mà tạm thời đi đến một nơi khác khai thác thị trường mới. Tuy nhiên cô vẫn không chịu hiểu ra, vẫn luôn không chịu tin tưởng chồng mình, thậm chí còn làm mọi chuyện trở nên trầm trọng thêm. Cuối cùng vì tinh thần không ổn định, cô phải vào bệnh viện điều trị, nhưng thật đau lòng, cô đã ra đi khi mới ở tuổi 33. Nguyên nhân phổ biến khiến mọi người cảm thấy lo âu đó là do tâm lý muốn chiến thắng người khác hoặc là muốn trở thành một người nào đó. Mỗi người nhất định phải là chính mình. Chúng ta không thể nào hoàn toàn giống một người khác. Nếu chúng ta là một việc nào đó bằng cách thức vốn không phải của mình thì sẽ không bao giờ có được thành công. Emerson từng nói, mỗi người tiếp nhận giáo dục đến một giai đoạn nào đó sẽ có cách nhìn khác nhau. Nó có nghĩa là ngưỡng mộ là ngu dốt, bắt chước là tự sát. Dù cho kết quả là tốt hay xấu, mỗi người đều có những cách thức của riêng mình. Tuy rằng thế giới này tràn ngập những điều tốt đẹp, lương thiện, nhưng mỗi người đều phải vất vả trồng trọt trên mảnh đất của mình, phải chăm bón thì mới có kết quả. Sức mạnh nội tại của một người trong tự nhiên luôn tiềm tàng. Chỉ có bản thân anh ta mới hiểu được sức mạnh của mình là gì. cũng như anh ta có thể làm được những gì. Chỉ khi trải qua những thử thách mới biết rõ được. Nếu như trong tay bạn có một quả chanh, hãy tìm cách ép nó thành nước cốt chanh. Mỗi người chúng ta đều có khả năng sẽ có được một quả chanh. Kẻ ngốc đều có khả năng sẽ có được một kẻ ngốc có được quả chanh sẽ nói: tôi thất bại rồi, số phận tôi là vậy rồi, vốn dĩ tôi không có cơ hội. Sau đó anh ta sẽ án trách thế giới này vì không may mắn mà trở nên tức giận, rồi rơi vào trong cái hố hối tiếc. Người thông minh có được quả chanh sẽ hỏi: trong sự đen đủi này, mình có thể học được điều gì? Làm sao mới có thể thay đổi được tình hình? Mình có thể làm thế nào để làm ra nước cốt chanh từ quả chanh này? Từ quả chanh ép ra nước cốt chanh chính là hình ảnh ẩn dụ của những cách thức trong cuộc sống. Không chắc chắn là lúc nào cũng sẽ thành công, nhưng chỉ khi dám thử thì chúng ta mới có cơ hội. Cho dù là không thành công, nhưng một khi bạn hạ quyết tâm cố gắng hết sức mình để thay đổi cục diện, thì bạn sẽ chỉ nhìn về phía trước mà không bận lòng về quá khứ nữa. Hãy dùng suy nghĩ tích cực thay thế cho suy nghĩ tiêu cực, phát huy mọi khả năng sáng tạo của mình, khiến bản thân trở nên bận rộn, không còn thời gian để mà đau buồn vì quá khứ đã vĩnh viễn trôi qua. Con người nhiều khi lo lắng bởi những chuyện vốn không hề quan trọng. Họ thường quá cường điệu những tổn thương họ phải chịu trong cuộc sống, cũng vì vậy mà thường xuyên có thái độ tiêu cực với cuộc sống. Carney đã nói rằng, nuôi dưỡng một tâm tình vui vẻ tuy không phải là chuyện dễ dàng, nhưng chúng ta có thể tạo ra được nhờ sự cố gắng. Điều quan trọng nhất là đừng quá phiền não vì những chuyện đã xảy ra, hơn nữa là những chuyện mà chúng ta không thể thay đổi được. Chúng ta hãy cố gắng tạm thời gạt bỏ chúng sang một bên, tìm kiếm niềm vui trong công việc và cuộc sống. Cứ như vậy, một thời gian sau, tâm trạng của ta sẽ có chuyển biến tích cực, cảm nhận được niềm vui lâu dài. Bởi vậy, người không biết làm sao để chống cự lại những nỗi sầu lo thì sẽ chẳng thể nào cảm nhận được sự vui vẻ. Khắc phục tâm lý lo âu mới có thể có được một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh, mới giữ được niềm vui và sự an yên. 7. Tâm thái tích cực có thể khiến chúng ta giàu có. Có những người chỉ biết ngồi than thở về tình cảnh nghèo khó hiện tại. Còn có những người sẽ dành hết thời gian của mình để không ngừng cố gắng vươn lên, quyết tâm thoát khỏi đói khổ. Người khóc than vì khó khăn túng quẫn, căn bản là không hiểu được rằng nghèo khó thật ra cũng là vốn đáng quý của mình. Không cam tâm nghèo khó, vậy thì chỉ có cách là tự mình phải cố gắng tạo ra của cải. Có một người tên là Henry, ở cái độ tuổi thanh xuân nhiều sức lực nhất ấy, thì anh ta lại chẳng làm gì, ngày ngày ở nhà nhàn rỗi. Vì thế, cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn. Henry nghĩ, mình không thể như thế này mãi được, phải lập nghiệp thôi. Vậy là anh ta đi thu mua đồ dùng hỏng về giao cho cửa hàng sữa, rồi bán lại cho các gia đình điều kiện không khá giả. Khi anh ta bắt đầu công việc này, không ít người cười nhạo, châm chọc anh ta, thậm chí có người bạn còn không thèm chơi cùng anh ta nữa. Nhưng Henry căn bản không để tâm đến. Anh ta cho rằng số tiền lãi kiếm được tuy không nhiều, nhưng sẽ là nền tảng cho sự nghiệp của mình. Và năm sau, Henry dựa vào từng chút lãi nhỏ tích góp này để đầu tư vào ngành hàng hải. Sau này đã trở thành triệu phú. Câu chuyện của Henry cho ta thấy rằng, đừng khóc lóc vì rơi vào cảnh khó khăn. Chỉ cần ta có đầu óc nhanh nhạy thì nhất định sẽ có một ngày trở nên giàu có. Sự nghèo khó cũng có thể coi là một loại bệnh. Người thành công chân chính sẽ không có suy nghĩ đầu hàng trước số phận, chịu sống trong cảnh nghèo khó. Nếu như trong nghèo khó họ cảm thấy cuộc sống như vậy là có thể vui vẻ hài lòng, an ổn, không khao khát vinh hoa phú quý, chấp nhận số phận của mình, vậy thì họ sẽ không đến được với thành công. Trong một xóm nghèo, có một gia đình có tới 9 nhân khẩu. Cuộc sống của họ vô cùng nghèo khó. Trong nhà, đứa trẻ lớn nhất cũng mới chỉ 12 tuổi, đứa bé nhất còn chưa biết đi. Mọi gánh nặng kinh tế đều đè nặng lên vai người chồng. Nhưng người chồng cũng chỉ là một nhân viên bình thường, thu nhập không cao. Đối với một gia đình đông con như vậy, chỉ dựa vào phần thu nhập 3 cọc 3 đồng của người chồng thì thực sự là rất khó khăn để trang trải tất cả các khoản chi phí sinh hoạt. May thay là người vợ cũng biết chăm lo vun vén, tiết kiệm, thường chia nhỏ số tiền ra để chi tiêu. Cũng nhờ vậy, gia đình họ cũng coi là miễn cưỡng đủ ăn. Ở trong gia đình như vậy, bọn trẻ cũng sớm biết lo liệu việc nhà. Bọn trẻ ngày một lớn lên, gánh nặng gia đình cũng ngày càng nặng hơn. Chớp mắt, đứa lớn nhất cũng đã tròn 15 tuổi. Sau này, trong nhà chẳng còn thứ gì cả. rơi vào đường cùng. Vợ chồng họ tính để cho đứa con lớn nhất ra ngoài mưu sinh, một mặt có thể giảm bớt được gánh nặng cho gia đình, mặt khác có thể tính toán sớm cho tương lai của con. Một hôm, người cha nói với đứa con lớn: "Con à, tình hình nhà mình con cũng thấy rồi đấy, e rằng cha phải để con ra ngoài kiếm sống." Người cha tiếp tục nói: "Trước khi con ra khỏi nhà, cha có mấy điều cần dặn dò con. Con cũng biết, nhà ta trước giờ chưa bao giờ tiêu tiền hoang phí, mẹ con cũng rất tiết kiệm. Nhưng con xem bây giờ đấy, ngoài bốn bức tường ra, thì nhà ta còn có gì nữa chứ? Cuối cùng thì cha cũng hiểu ra rồi, sở dĩ chúng ta nghèo khổ là bởi vì chúng ta chỉ biết tiết kiệm mà không biết đường mở rộng phát triển. Chính bởi sự suy nghĩ hạn hẹp và bảo thủ này mà chúng ta mãi không thể thoát khỏi cảnh bần cùng khốn khó. Vậy nên, cha mẹ mong con ở ngoài có thể mạo hiểm thử sức mình. Cha mẹ nay đã già, còn con đang ở tuổi trẻ khỏe, hơn nữa còn thông minh và có chí tiến thủ, sẵn sàng tiến lên vì tương lai. Con hãy nhớ, nếu như con có thể thoát khỏi sự ràng buộc của suy nghĩ hạn hẹp, bảo thủ này, mở rộng tầm mắt của mình, mở rộng tư tưởng của mình, thì rất hy vọng con có thể hoàn toàn thay đổi số phận nghèo khó này." Người cha nói một cách sâu xa với con trai lớn của mình. Người cha nói tiếp: "Trước mặt con có hai cánh cửa đang mở. Trên cánh cửa thứ nhất viết tự do, trên cánh cửa còn lại viết an toàn. Nếu như con đi vào cánh cửa an toàn, vậy thì cuối cùng con sẽ chẳng có được gì cả, bởi vì sự dè dặt sẽ khiến con mất đi cơ hội trở nên giàu có. Còn nếu như con đi vào cánh cửa mà trên đó viết tự do, có lẽ con sẽ phải đánh mất nhiều thứ. Có lẽ đó sẽ là một con đường gập ghềnh. Có lẽ con sẽ bị tổn thất về tiền bạc, thậm chí có cảm giác bất an và không có gì để bảo đảm. Nhưng chỉ cần con kiên trì bước tiếp, thứ mà cuối cùng con có được không chỉ là tự do mà còn cả sự an toàn. Khi đó cuộc sống tươi đẹp và giàu có mới có thể đến bên con. Người cha rất kỳ vọng người con sẽ có được sự nghiệp rạng rỡ của riêng mình. Người con đem theo hy vọng của cha mẹ nhanh chóng bước đi trên con đường lập nghiệp nơi phương xa. Ban đầu cậu ta tìm được một công việc là nhân viên phục vụ cho một nhà hàng. Sau một thời gian chăm chỉ làm việc, chàng trai đã tích góp được một khoản tiền. Cậu ta vô cùng vui mừng, bắt đầu tìm kiếm công việc khác có thể kiếm ra nhiều tiền hơn. Một hôm, cậu ta vô tình đọc được trên báo một bài viết nói về lợi ích của hoa quả khô. Hơn nữa giá thành của hoa quả khô không cao. Chàng trai cho rằng đây chính là cơ hội tốt để phát triển. Vậy là cậu ta từ bỏ công việc hiện tại, bắt đầu việc buôn bán hoa quả khô của mình. Chàng trai vốn dĩ thông minh nhanh nhạy, lại tính tình thật thà, cần cù chăm chỉ, chẳng mấy chốc số tiền có trong tay đã nhiều lên gấp bội. Lại qua vài năm, chàng trai đã giúp cho cha mẹ và các em mình thoát khỏi cảnh bần hèn. Nhờ vào trí tuệ và sự cố gắng của mình, chàng trai cuối cùng cũng đã thực hiện được nguyện vọng của người cha. Nhưng chàng trai vẫn không ngừng phấn đấu. Cậu ta muốn đi đến một nơi xa hơn, tìm kiếm sự phát triển lớn hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu ta quyết định một mình tới London. Sau một thời gian tìm tòi học hỏi, chàng trai quyết định tập trung vào ngành tài chính. Lúc mới bắt đầu, cậu ta cùng một vài thương nhân khác làm về ngân hàng. Đây là một ngành tài chính mà lúc bây giờ vô cùng phát triển. Sau đó, cậu ta nhanh chóng tiến thân vào tầng lớp thượng lưu của giới tài chính Anh, trở thành một thành viên giàu có. Từ câu chuyện trên có thể thấy được rằng, nghèo khó không đáng sợ. Đáng sợ nhất là chúng ta không có suy nghĩ tích cực để hướng về phía trước. Chỉ cần có thái độ tích cực, chúng ta sẽ có thể đối mặt được với tất cả những khó khăn và thất bại. Trong nhiều trường hợp, sự kiệt quệ về tiền bạc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đói nghèo. Nhưng rất nhiều người, nghèo khó chính là do sự phóng túng hay thói quen của bản thân mà tạo thành. Vậy nên trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cần phải biết quản lý tiền bạc của mình. Khi tiêu tiền phải thận trọng và tiết kiệm, dù cho kiếm được nhiều hay ít, thì đều cần phải lập ra một mức độ chi tiêu hợp lý tương ứng với thu nhập, chứ đừng vay mượn ai. Nghèo khó không phải là điều gì đó quá đáng sợ. Quan trọng là bạn nhìn nhận về nó như thế nào. Tiền bạc cũng không mang lại tất cả. Có đôi khi còn khiến ta mất đi vài thứ. Tuy nhiên trong lúc khó khăn, nếu bạn nhìn nhận và có thái độ đúng đắn về nó, thì nó sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều tài sản quý báu. 8. Đừng ám ảnh mãi trong lòng về sai lầm của mình. Con người ta không phải là thánh hiền. Liệu có ai sống mà không hề mắc lỗi lầm nào trên đời này? Rất nhiều nỗi muộn phiền trong cuộc sống đều là xuất phát từ chính bản thân mình. trong lòng cứ băn khoăn mãi không thôi. Gặp phải chút thất bại, phiền muộn là lại lún sâu vào sự dằn vặt, buồn bã vô cùng tận. Cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào để gặp ai. Như vậy không chỉ làm bản thân mất đi niềm vui mà còn ảnh hưởng đến chính trạng thái tinh thần của mình. Buồn bã chỉ khiến cho con người ta càng thêm đau khổ mà thôi. Chán nản tự như một liều thuốc độc mãn tính, không ngừng hủy hoại ý chí của ta, dần dần làm héo mòn mà niềm vui. Và rồi ta sẽ có một ngày ta bị nỗi buồn xâm chiếm. Thực chế, quá trình trưởng thành của mỗi người chính là quá trình không ngừng trải nghiệm. Phải trải qua gian nan cùng với sai lầm thì chúng ta mới trở nên ưu tú hơn. Nghệ sĩ vĩ cầm Isaac Berman lúc còn nhỏ bị mắc bệnh bại liệt ở trẻ em. Cho đến tận bây giờ ông vẫn phải dùng nạng để đi. Có một lần, Berman tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc tại David Geffen Hall, trung tâm Lincoln, New York. Ông đi đến trước ghế biểu diễn của mình, chậm rãi ngồi xuống rồi đặt nạng trên mặt sàn, dở bộ giá đỡ trên đùi ra. Một chân hướng về phía trước, một chân thu về phía sau. Sau đó ông cúi người xuống, cầm đàn violin lên, đặt dưới cằm, gật đầu với chỉ huy dàn nhạc và bắt đầu biểu diễn. Nhưng lần này đã xảy ra một chút rắc rối ngoài dự liệu. Vừa mới biểu diễn được một đoạn ngắn thì một dây đàn violin bị đứt. Khán giả có thể nghe thấy rõ ràng tiếng dây đàn đứt này. Mọi người đều biết rằng chỉ với 3 dây đàn thì không thể nào biểu diễn ra đầy đủ hợp âm được. Lúc này cả khán phòng như ngừng thở ngóng xem người nghệ sĩ sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Thật bất ngờ, Berman không hề thay dây đàn. Chỉ thấy trên gương mặt ông thoáng chút giận mình. Chần chừ một lúc, ông nhắm mắt lại, rồi ra hiệu cho chỉ huy dàn nhạc một cách vô cùng nhẹ nhàng. Tự nhiên tỏ ý biểu diễn lại từ đầu một lần nữa. Cả quá trình giống như là vừa chơi xong một đoạn ngẫu hứng mở màn. Và giờ sẽ tiếp tục biểu diễn phần sau. Dàn nhạc lại vang lên, ông biểu diễn tiếp từ đoạn vừa bị ngắt quãng. Phần trước nối phần sau vô cùng hài hòa, âm thanh vẫn mượt mà như đàn đã được chỉnh dây cẩn thận. Ông đã diễn tấu bản nhạc với âm thanh hoàn toàn mới mẻ mà trước đó chưa từng có. Phần biểu diễn của Berman khiến cho khán giả lần đầu tiên cảm nhận được nhạc được đánh từ đàn violin 3 dây, thậm chí còn kỳ diệu hơn cả nhạc được đánh ra từ 4 dây đàn. Buổi biểu diễn vừa kết thúc, cả khán phòng vẫn còn đắm chìm trong giai điệu đầy xúc cảm ấy, rồi mọi người tất cả đều đứng lên vỗ tay một cách nhiệt tình. Berman nói, mỉm cười, lau mồ hôi trên trán, sau đó trịnh trọng nói, mọi người biết đấy, đôi khi công việc của một người biểu diễn nghệ thuật chính là chỉ dùng nhạc cụ mà mình có trong tay mà tạo ra được loại âm nhạc mới. Berman trong tình huống không đủ các điều kiện để thành công mà có thể gặt hái được thành công to lớn như vậy, đó là bởi vì ông không bị chính bản thân mình đánh bại. Nếu trong giây phút dây đàn bị đứt đó, ông mất đi bình tĩnh, không ngừng oán thán, không ngừng buồn bã, thì lần đó ông đã thật sự thất bại. Tuy nhiên, ông đã dùng sự dũng cảm, nhanh trí, sáng suốt, sáng tạo của mình để làm nên màn biểu diễn lịch sử. Thất bại là một kinh nghiệm quý giá, là kim chỉ nam của mỗi người. Đối mặt với sai lầm, bạn không thể nào oán trời trách người, mà hãy cố gắng giải quyết tốt sự thiếu sót ấy, từ đó rút ra được kinh nghiệm, chứ không phải là khóc lóc buồn bã, để rồi uổng phí thời gian vốn hữu hạn trong đời này. Rickon không may bị vào tù oan. Ở trong tù, dù như tất cả những người ca tù đều không vừa mắt với anh ta, thường thay khó dễ với anh ta. Có một lần, ca tù treo hai tay của anh ta lên. Thế nhưng mấy ngày sau, anh ta vẫn có thể vui vẻ mà nói với ca tù, cảm ơn các ông đã chữa bệnh đau lưng giúp tôi. Ca tù lại bắt Rickon vào trong một chiếc hòm thiết rồi để ngoài trời nắng gắt đến bỏng da. Khi họ thả Rickon ra, Rickon năn nỉ, xin các ông hãy cho tôi ở trong đó thêm một lúc nữa, tôi vừa mới có cảm giác thích thú thôi mà. Cuối cùng, họ nhốt Rickon cùng với một tên giết người có thân hình to lớn, nặng hơn 100 kg vào trong một căn phòng nhỏ. Tên sát nhân này hung ác có tiếng, đến những tên tội phạm giết người độc ác nhất cũng tránh xa hắn ta. Khi ca tù mở cửa căn phòng nhỏ ra, họ lại một lần nữa phải thất vọng. Họ nhìn thấy tên sát nhân và Rickon đang ngồi chơi bài với nhau. Ai ai cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Từ ví dụ trên có thể thấy được, khi đối mặt với hàng loạt sự thách thức, Rickon chẳng qua chỉ là đứng giữa vui vẻ và đau khổ. Anh ta đã chọn lấy vui vẻ để đối mặt với thế giới này, bình tĩnh xử lý từng thách thức một. Vậy nên, không ai có thể lấy đi được niềm vui của anh ta. Cuộc đời chính là không ngừng bôn ba, nếm trải mọi sóng gió thử thách. Đôi khi chúng ta sẽ không tránh được vấp ngã hay lạc lối. Người thông minh tuyệt đối sẽ không vì những thiếu sót của bản thân mà cảm thấy đau khổ. Ngược lại, anh ta còn biết tận hưởng niềm vui, sung sướng trong cuộc sống. Sinh mệnh chỉ có một lần, đã mất đi là vĩnh viễn không thể có lại được. Đối với những sai lầm mà không thể thay đổi, hối hận hay giận dữ đều không thể giải quyết được gì. Ngược lại còn cản trở con đường đi tiếp của mỗi người. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là quên nó đi, rồi bắt đầu lại từ đầu một lần nữa. Chúng ta tự nhiên không được lún sâu vào trong vũng bùn thất bại của quá khứ, để rồi cuối cùng bất lực, không thể thoát ra khỏi. Làm thế nào để chúng ta tránh lún sâu vào hối hận đây? Cách tốt nhất đó chính là sống cho hiện tại. Cuộc đời mỗi người có rất nhiều thời điểm như vậy. Có một số thứ lúc có trong tay lại không để ý, không biết trân trọng. Chỉ đến khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc nhưng đã không kịp nữa rồi. Chỉ có sống cho hiện tại thì người ta mới có thể nắm chắc cuộc đời mình. Bởi vậy, khi phạm phải một sai lầm nào đó hoặc là không làm được điều mà mình kỳ vọng, chúng ta cần học cách mở rộng lòng mình, bao dung với chính mình, cố gắng hết sức gạt bỏ những hiềm nghi về năng lực bản thân. Chỉ có như vậy, cuộc sống của ta mới trở nên tươi sáng, rực rỡ. Nếu cứ mãi dây dứt lẫn quẩn trong sai lầm, chúng ta sẽ chỉ lãng phí thời gian và sức lực mà thôi. Hy vọng chính là liều thuốc tốt nhất trong nghịch cảnh. Nghịch cảnh không hẳn là chuyện xấu, càng không phải là không thể nào thay đổi được. Rơi vào nghịch cảnh, chúng ta phải có một thái độ lạc quan, hướng về phía trước, thản nhiên đối mặt với thất bại. Ngay từ bây giờ, bạn hãy dựa vào tất cả sức mạnh của mình để chiến đấu với những thách thức của cuộc sống nhé. Bạn phải tin rằng, bất kỳ khó khăn hay gian khổ nào cũng không thể làm ta chùn bước, ngăn cản ta hướng tới thành công. Chỉ có trải qua đau khổ mới có thể bước tới đỉnh vinh quang, mới có thể ngắm nhìn những phong cảnh tươi đẹp nhất. Nghịch cảnh không hề đáng sợ, điều đáng sợ là ta không có đủ dũng cảm để chiến đấu với nó. Người vui vẻ luôn tin tưởng rằng mình sẽ thoát khỏi hoàn cảnh không may, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Kẻ nhụt chí thì trong nghịch cảnh sẽ luôn ca thán, không hề tìm cách để thay đổi tình trạng hiện tại của mình. Banner là một người Đức. Trong cuộc đời phong ba của mình, tổng cộng, ông đã phải trải qua hơn 150 thử thách đau khổ khác nhau. Người đen đủ nhất thế giới này có lẽ cũng là người mạnh mẽ nhất thế giới. Khi ông được 13 tháng tuổi, không may bị ngã, bị thương phần lưng. Lớn lên vài tuổi thì có lần trèo cây bị ngã, phải bó bột cả chân và tay. Năm 14 tuổi, trong một lần đi mưa chẳng may bị tụt xuống một cái hố, thiếu chút nữa là chết vì bị nghẹt thở. Một lần khi đang lái xe mô tô, bỗng nhiên trời nổi cơn gió lớn, đẩy cả chiếc xe của ông, khiến ông loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường, đầu gối bị thương nặng phải khâu chụp mũi. Lần khác đi bộ, trên vỉa hè ông bị một chiếc xe ô tô mất lái đâm phải, thậm chí còn có lần khi đang ngồi trong tiệm cắt tóc thì một chiếc ô tô lao như bay vào trong tiệm. Trong một năm được xem là đen đủi nhất, ông gặp đến 17 tai nạn khác nhau. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc hơn là ông vẫn sống vô cùng khỏe mạnh. Hơn nữa trong lòng, lúc nào cũng tràn đầy tự tin. Chính xác, một người từng trải qua hơn 150 lần thử thách, thậm chí còn có những lần tưởng như lấy đi sinh mạng, thì còn có gì đáng sợ hơn nữa đây? Càng thất bại, càng phấn đấu mới làm cho con người ta càng kiên cường, càng khó khăn, từ bỏ, chỉ khiến con người ta càng tuyệt vọng hơn mà thôi. Cuộc sống đau khổ chính là để tôi luyện ý chí của chúng ta, khiến mỗi người trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như có thể ngoan cường mà đối diện với những gian nan sóng gió, vẫn giữ được tâm thái vui vẻ với cuộc đời này, vậy thì còn thứ gì có thể ngăn cản được chúng ta vươn tới mục tiêu của mình nữa đây? Thấy được sự lạc quan, ngoan cường, vui vẻ và hạnh phúc của Banner, bạn còn oán giận cuộc đời này bất công nữa không? Thế giới rộng lớn này làm cho con người ta trong quá trình phấn đấu không ngừng trưởng thành, mạnh mẽ và tiến bộ. Quá trình này là những trải nghiệm đau thương hay là những kinh nghiệm quý báu để ta khắc sâu. Đó được quyết định bởi thái độ nhìn nhận của mỗi người. Trong rừng rậm, những cây nào ra sức giành được chất dinh dưỡng mới có thể trở thành cây đại thụ. Trải qua biết bao gió mưa trở thành những cây khỏe mạnh chắc chắn. Ở những vùng nông thôn, bạn thường thấy sau khi chặt cây xong, người ta sẽ để cây đã chặt ở ngoài trời mặc gió táp mưa sa. Làm vậy là bởi vì nếu như thân cây đó chịu được mưa gió mà không mục ruỗng, thì nó là thân cây có đủ khả năng đảm nhiệm những trọng trách to lớn. Cựu phó tổng thống Hoa Kỳ. Henry Wilson sinh ra trong một gia đình nghèo. Ngày còn nhỏ, ông đã hiểu sâu sắc được cảm giác khi ông muốn một miếng bánh mì mà trong tay mẹ ông không có gì là như thế nào. Năm 10 tuổi, ông đi làm thuê cho một nông trường. Mỗi năm chỉ có một tháng được học các môn văn hóa từ nhà trường. Sau 11 năm vất vả gian khổ, thù lao ông có được là một con bò và 6 con cừu. Ông bán chúng được 84 đô la. Từ khi sinh ra cho đến năm 21 tuổi, ông chưa bao giờ tiêu quá 1 đô la cho những trò chơi giải trí. Mỗi 1 đô la đều được tính toán chi li. Ông hoàn toàn hiểu được đi đường núi dài như vô cùng, vô tận khiến đôi chân mỏi như lã, cảm giác như thế nào. Một tháng sau khi tròn 21 tuổi, ông đi cùng một nhóm người vào rừng đốn những cây lớn. Mỗi ngày, ông đều dậy trước cả khi tia nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng. Sau đó miệt mài làm việc cho đến lúc những vì sao lấp lánh xuất hiện trên bầu trời mới thôi. Sau một tháng làm việc hết ngày dài tới đêm thâu, ông nhận ra được số tiền thù lao là 60 đô la. Lúc ấy trong mắt ông, đó là một số tiền vô cùng lớn. Từng đô la trong ông tỏa ra ánh sáng lấp lánh đến chói mắt. Trong cảnh khốn khó ấy, Wilson đã đưa ra một lời thề: quyết không để bất kỳ cơ hội thăng tiến nào vụt mất. Rất ít người giống như ông có thể hiểu được giá trị của sự nhàn. Nhàn hạ, ông kiểm soát thời gian chặt chẽ giống như giữ vàng, không để phung phí một giây phút nào. Trước năm 21 tuổi, ông đã học được, đọc được 1.000 quyển sách hay. Thử nghĩ mà xem, đối với một đứa trẻ lớn lên từ nông trường, đó là một nhiệm vụ khó khăn đến nhường nào. Sau khi rời khỏi nông trường, ông đã đi bộ hơn 100 dặm để đến được Natick, Massachusetts, học làm thợ giày. Ông đã từng vất vả mệt mỏi để đến được Boston, nơi mà ông có thể nhìn thấy bia kỷ niệm trận đánh Bunker Hill và các danh lam thắng cảnh lịch sử khác. Cả chuyến đi ông chi tiêu chưa đến 100 đô la. Một năm sau đó, ông đã bộc lộ tài năng hùng biện của mình ở một câu lạc bộ tại Natick, trở thành một người nổi bật trong số đó. Sau đó, ông đã diễn thuyết về việc phản đối chế độ nô lệ trong một hội nghị tại Massachusetts. 12 năm sau, ông ngồi ăn cùng với cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Charles Sumner, dần dần tiến vào Quốc hội Mỹ. Đối với Wilson mà nói, cuộc sống khó khăn và gian khổ không hề cản trở ông nắm giữ vận mệnh của mình. Ông đã đem mỗi nghịch cảnh làm thành cầu thang tiến đến thành công, từng bước tiến đến vinh quang. Chương 8. Mơ ước có lớn đến đâu cũng không bằng kiên trì. Jack Ma từng nói, nếu bạn có ước mơ, hãy thực hiện nó. Người không có ước mơ, cả đời này sẽ là kẻ thất bại, sống một cuộc sống tầm thường. Nhưng người có ước mơ lại chưa chắc là người thành công. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì con đường thực hiện ước mơ tuyệt nhiên không hề bằng phẳng. Người theo đuổi ước mơ chắc chắn sẽ phải chịu đủ loại gian nan khổ sở, phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi và nước mắt. Nhưng chỉ cần bạn kiên trì, tất cả đều sẽ trở thành sự thật. 1. Luôn có một nông trại trong lòng mỗi chúng ta. Nếu bạn là người thích sưu tầm, lưu giữ đồ vật, vậy thì khi nào có thời gian rảnh, bạn hãy lật dở lại những trang nhật ký đã sớm ngã màu và xem năm xưa bạn đã mong muốn bản thân mình sau 10 năm, thậm chí 20 năm, có bộ dạng như thế nào. Nếu như bạn là người hoài cổ, hãy bình tâm, kẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, ngẫm nghĩ một cách háu đáo về ước mơ lúc ban đầu của bạn là gì, rồi đối chiếu với cuộc sống hiện tại của mình. Bạn có thể sẽ phát hiện ra rằng, kỳ thật, mình đã đánh mất rất nhiều thứ. Có lẽ mỗi người đều trải qua việc từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì cái gọi là thực tế hay xu hướng xã hội. Nhưng tới khi bạn thực sự nghe theo thực tế, sống theo quan điểm, ước mơ không để ăn được, sống thực tế một chút vẫn hơn, thì cuối cùng bạn có được trong tay điều gì? Một tấm bằng tốt nghiệp đại học đẹp, một công việc có vẻ khá tốt, ổn định. Khi bạn đạt được những thứ này rồi, có lẽ bạn sẽ nhận ra rằng mọi việc bạn làm lúc trước đều chỉ như chìa khóa mở cửa mà thôi. Sau khi vào bên trong rồi thì cũng không có tác dụng nữa. Và mấu chốt ở đây là sau khi bạn vào bên trong rồi thì tiếp theo phải làm gì nữa đây? Sáng 8 giờ vào làm, chiều 5 giờ tan ca, rồi sẽ có một ngày bạn chợt nhận ra rằng năm này qua năm khác, thứ lặp đi lặp lại không chỉ là thời gian của một ngày mà còn là cách tư duy và trạng thái cuộc sống của bản thân. Thực tế chứng minh, Nếu như không xuất phát từ lòng yêu thích hay đam mê theo đuổi, mà chỉ là vì xu hướng xã hội mà từ bỏ ước mơ của mình, vậy thì có thể dự đoán được, đối với rất nhiều người mà nói, một công việc khá tốt và ổn định chính là cái kết cuối cùng cho sự nghiệp. Vậy nên đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và niềm đam mê của mình. Mơ ước trong lòng bạn chính là một tiềm năng, cũng chính là động lực. Nó giống như một nụ hoa, cần sự kiên trì và những giọt mồ hôi để bung nở. Đừng lo sợ khó khăn hay thách thức. Hãy kiên trì tới cuối cùng thì cuộc đời này của bạn mới không có gì phải hối tiếc. Sự kiên trì cũng cần lòng dũng cảm. Đừng bao giờ vì lợi ích trước mắt mà hồ đồ bỏ lỡ mất những điều tốt đẹp mà bông hoa mơ ước sẽ đem lại cho bạn vào cuối hành trình. Một giáo viên tiểu học giao cho các học sinh của mình viết một bài văn về ước mơ của em. Trong đó có một cậu bé đã viết một mạch 9 tờ giấy, miêu tả chí hướng và nguyện vọng lớn lao của mình. Cậu bé muốn có một nông trại nuôi ngựa của riêng mình, còn tỉ mỉ vẽ ra cả bản thiết kế cho nông trại rộng lớn mơ ước đó. Hơn nữa chú thích chi tiết đâu là chuồng ngựa, đâu là đường đua. Chính giữa trung tâm của nông trại là một ngôi nhà xinh đẹp. Cậu bé tốn rất nhiều tâm huyết mới làm xong bài văn của mình. Ngày hôm sau hào hứng mang nộp cho thầy giáo. 3 ngày sau thầy giáo trả bài. Cậu bé vừa mở ra xem thì thấy một dấu gạch chéo vừa đậm nét vừa to. Bên cạnh còn có một dòng chữ: cuối giờ ở lại gặp thầy. Sau tiết học cậu bé liền đi hỏi thầy: thưa thầy, vì sao bài văn của con lại bị trượt ạ? Thầy giáo đáp: con tuy còn nhỏ tuổi nhưng không nên mơ mộng hão huyền như vậy. Thầy biết nhà con cũng không có điều kiện. Con thử nghĩ xem, xây nông trại là một công trình lớn, cần rất nhiều tiền của. Con phải tốn tiền mua đất, mua ngựa thuần chủng, lại tốn tiền nuôi chúng. Thế nên mong ước của con không thể nào thành sự thật được. Vì thế, thầy khuyên con nên viết một bài văn khác có tính thực tế hơn, thầy sẽ chấm điểm lại cho con. Sau khi về nhà, cậu bé hỏi xin ý kiến của cha mình. Người cha chỉ nói: con trai, quyết định này rất quan trọng với con, liên quan đến cuộc đời con, vậy nên con phải tự có chủ kiến của mình. Thế là sau khi đã suy nghĩ rất nhiều lần, cậu bé đã quyết định không viết lại bài văn của mình. Cậu bé nói với thầy giáo: thưa thầy, cho dù con bị điểm thấp thì con cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình. Mấy chục năm sau, người thầy đến thăm nông trại của cậu bé. Giây phút ấy, thầy giáo thực sự đã hiểu sâu sắc được sức mạnh của ước mơ là thế nào. Sở dĩ giấc mơ của nhiều người không trở thành sự thật, đó là bởi sai lầm lớn nhất: bản thân họ. Nếu như chính bản thân họ dễ dàng thay đổi hoặc thậm chí từ bỏ ước mơ của mình, thì có ai có thể giúp họ có được sự kiên trì đây? Cũng giống như cậu bé kia, trong lòng mỗi chúng ta đều có một bức tranh về nông trại rộng lớn. Đó cũng chính là ước mơ trong lòng ta. Tuy nhiên, dưới áp lực của cuộc sống thực tế, rất nhiều người trong chúng ta dần dần nản chí hoặc là thậm chí quên mất ước mơ của mình là gì. Không có ước mơ, có thể bạn sẽ sống một cách đơn giản, ít phải suy tính, thế nhưng sẽ không cảm thấy hạnh phúc, càng không nói đến có thành tựu. Bạn sẽ không cảm nhận được giá trị của cuộc sống, và có lẽ sẽ chỉ sống một cuộc sống bình lặng, không có gì đặc sắc. Nhưng nếu như bạn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, cố gắng hết sức để hiện thực hóa, thì sẽ có một ngày, ước mơ sẽ không còn là ước mơ, mà nó có tên gọi mới: hiện thực. 5 năm trước, Emily tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ. Khi đó cô ấy có thể chọn một trong hai công việc sau: hoặc là đến làm thư ký cho một công ty quy mô lớn, hoặc là làm một nhân viên marketing cho một công ty công nghệ mới thành lập chưa lâu nhưng rất có cơ hội phát triển. Đa số bạn bè đều khuyên cô ấy nên đi làm ở công ty lớn kia, cho rằng công việc như vậy tương đối ổn định, lại phù hợp với con gái. Nhưng Emily lại thích thử thách bản thân, cho rằng công việc marketing có thể khơi gợi ý chí phấn đấu của bản thân. Cuối cùng cô ấy quyết định chọn công việc theo mong muốn của bản thân. Sau vài năm làm việc, Emily vốn nhanh nhẹn đã dần nắm bắt được quy tắc đối nhân xử thế chốn công sở, cũng như trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm trong công việc và giao tiếp. Emily còn dần tạo cho mình nguyên tắc làm việc và phong thái ân cần, nhiệt tình. Mọi việc đều đứng trên góc độ của khách hàng để tư vấn sản phẩm, tuyệt đối giữ chữ tín với khách hàng, từ đó nhận lại được lòng tin và sự hợp tác tốt của khách hàng. Emily không ngừng đặt ra các mục tiêu cho bản thân, bao gồm cả doanh số bán hàng và thu nhập cá nhân, mà những kế hoạch này luôn mang màu sắc của sự thử thách, nỗ lực hết sức mình, thực hiện mục tiêu. Cô muốn chứng minh rằng mình có thể làm được tốt hơn nữa. Nhờ động lực của thử thách, cô không chỉ có thu nhập tốt mà còn có danh tiếng trong nghề. Nhưng sau khi đã đạt được thành công trong công việc marketing, thì Emily lại phát hiện ra mình thiếu năng lực trong lĩnh vực quản lý. Đối mặt với tình trạng trên, Emily một lần nữa dũng cảm bước đi hướng mới, chuyển sang làm quản lý kinh doanh cho một công ty sắp mở rộng thị trường. Tuy rằng công việc này khiến cô vất vả hơn, bận rộn hơn, nhưng cô lại rất say mê, có cảm giác thỏa mãn thành tựu. Điều quan trọng nhất là từ đó có thể học được cách làm thế nào để quản lý tốt được một đội ngũ nhân viên kinh doanh tinh nhuệ. Đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cô ấy chuyển sang công ty này. Một thời gian sau, Emily từ vị trí trưởng nhóm kinh doanh xuất sắc đã được thăng chức lên làm giám đốc kinh doanh, tin rằng trong tương lai cô sẽ còn phát triển hơn nữa. Emily là một người dám thử thách bản thân mình. Trong quá trình đó, cô nhận ra được niềm vui trong cuộc sống, càng nhận ra được thành quả của việc hiện thực hóa ước mơ của mình. Đời người như một ngọn núi, và ước mơ chính là bông hoa tuyết liên quý hiếm. Cho dù ngọn núi có cao bao nhiêu, vách núi có hiểm trở bao nhiêu đi nữa, chỉ cần bạn cố gắng hết sức mình, kiên trì tới cùng, bạn nhất định sẽ hái được bông hoa tuyết liên đó, ước mơ của đời mình. 2. Kiên trì tới cùng mới có thể thành công. Làm thế nào để có thể theo đuổi hạnh phúc một cách vui vẻ? Cách đơn giản nhất cũng phổ biến nhất chính là kiên trì đi con đường của mình. Đối với một số người, từ bỏ xem là việc làm dễ dàng hơn nhiều. Kiên trì với con đường mà mình cho là đúng đắn nhất, dũng cảm tiến lên thì bạn sẽ bước đến một chân trời mới. Thế nhưng trong cuộc sống lại có không ít người thích đi đường tắt. Hễ thấy có hòn đá ngán đường là mau chóng tìm một con đường khác. Rốt cuộc vòng đi vòng lại, thậm chí đến mấy chục năm cũng chưa vượt qua được một con đường, cũng chưa làm nên được bất cứ việc gì cả. Vội vàng, thấy đi hết một đời người. Ngu công là bậc vĩ nhân. Ông cùng con cháu của mình đã dời hẳn một ngọn núi. Beethoven cũng là bậc vĩ nhân. Ông tin rằng người khiếm thính cũng có thể nghe thấy được những âm thanh kỳ diệu. Cả hai người họ đều lựa chọn con đường của riêng mình, kiên trì tới cùng, không vì gặp phải những khó khăn mà đổi sang một con đường khác. Vì thế họ mới có thể đạt được những thành tựu đáng nể. Trong một cuộc bán đấu giá tại Mỹ, đồ vật được bán đấu giá là lô xe đạp series cũ đã ngừng sản xuất. Mỗi lần người chủ trì phát giá là một cậu bé khoảng 10 tuổi ngồi ở hàng ghế đầu đều hô lên 10 đồng. Tất nhiên là cậu bé chỉ có cách ngồi đó nhìn người khác phát giá 20 đồng, 30 đồng rồi từng chiếc xe được bán dần đi. Những lần trả giá cứ thế tăng lên, người chủ trì chú ý tới cậu bé chỉ trả giá 10 đồng kia. Trong thời gian nghỉ giữa chừng, người chủ trì tới hỏi cậu bé tại sao chỉ ra giá có 10 đồng. Cậu bé ngại ngùng nói, mình chỉ có đúng 10 đồng mà thôi. Cuộc đấu giá tiếp tục diễn ra, cậu bé vẫn ra giá 10 đồng mỗi lần. Và đương nhiên, lại từng chiếc xe đạp được bán đi mất. Đến khi chỉ còn lại một chiếc xe đạp cuối cùng, đây là chiếc xe đạp tốt nhất của cuộc bán đấu giá lần này. Xe có bộ đề thay đổi bánh răng cho phù hợp với mục đích và địa hình, còn có đèn cảm ứng. Người chủ trì bắt đầu ra giá, thế nhưng lần này cả hội trường không có một ai trả giá. Người chủ trì ra giá lần thứ hai, vẫn không có ai trả giá. Tới lần thứ ba, cậu bé gần như đã tuyệt vọng rồi. Cậu nhìn ngắm chiếc xe đẹp nhất của cuộc đấu giá này. Cuối cùng, có một âm thanh nhỏ bé cất lên, 10 đồng. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Người chủ trì cầm chiếc búa của mình gõ 3 tiếng, sau đó lớn tiếng nói, nếu như không có ai trả giá nữa, thì chiếc xe này sẽ thuộc về cậu bé mặc áo phông màu đỏ kia. Cả hội trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng nhiệt liệt. Bạn thấy đấy, chúng ta đều có thể giống như cậu bé kia, kiên định với con đường mà mình đã chọn, không cần quan tâm tới những người xung quanh làm như thế nào, không quan tâm đến kết quả sẽ ra sao, chỉ cần kiên trì và rồi may mắn sẽ thuộc về ta. Charlie Rafferty là phát thanh viên nổi tiếng của Mỹ. Trong suốt 30 năm sự nghiệp của mình, bà từng bị nhà đài từ chối 18 lần, nhưng mỗi lần như vậy bà đều nhắm tới vị trí cao nhất, đặt ra cho mình mục tiêu xa hơn nữa, vẫn kiên trì bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn. Mới đầu, do đa số các nhà đài đều cho rằng nữ phát thanh viên thì không thể thu hút được khán giả, không có một nhà đài nào muốn tuyển dụng bà. Khó khăn lắm mà bà mới được nhận vào làm một chân chạy việc cho một nhà đài tại New York, nhưng không lâu sau đó lại bị cho thôi việc với lý do là bà không theo kịp thời đại. Nhưng không vì thế mà Shirley nản lòng. Sau khi tổng kết những bài học mà bà đúc ra được từ mỗi lần thất bại, bà đã đưa ý tưởng về chương trình talk show của mình với NBC. Nhà đài miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đưa ra yêu cầu là bà trước tiên phải làm MC cho một chương trình chính trị. Kiến thức về chính trị của mình không nhiều, e rằng khó mà đảm nhiệm được. Bà đã do dự, nhưng chính lòng kiên trì đã thúc đẩy bà mạnh dạn thử thách. Bà sớm đã quen thuộc với chương trình phát thanh và bà đã tận dụng sở trường của mình cùng với tác phong bình dị, gần gũi, nêu ra những ý kiến của mình cho chương trình Ngày Quốc Khánh Mỹ 4 tháng 7 năm ấy, còn đề xuất mời thính giả gọi điện đến chương trình để giải bày tâm sự của họ. Thính giả lập tức thấy hứng thú với tiết mục này và Sally cũng thành công từ đó. Tới nay, Sally đã trở thành người dẫn cho một chương trình truyền hình của riêng mình. Từng hai lần đạt giải thưởng quan trọng cho vai trò người dẫn chương trình của mình. Bà nói, tôi đã từng bị từ chối 18 lần, vốn dĩ có thể bị những vận đen này đánh bại, không làm được những việc mà tôi muốn làm. Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại, tôi đã biến chúng thành động lực để tiến lên phía trước. Sally là một người kiên trì với con đường mà mình đã chọn, không hề vì 18 lần bị từ chối ấy mà hoài nghi sự lựa chọn của mình. Ngược lệ, nó càng khích lệ bà phải chứng minh dũng khí của mình. Sau khi trải qua những lần thất bại đó, bà đã có cơ hội thử nghiệm. Hơn nữa, bà còn nỗ lực làm một cách tốt nhất, trở thành phát thanh viên nổi tiếng. Lựa chọn một con đường không hề khó, nhưng để có thể kiên trì với nó tới cuối cùng thì lại không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu như bạn đã bước được 999 bước trên con đường đi tới mục tiêu của mình mà lại không kiên trì bước nốt, bước cuối cùng, thì bạn vẫn cứ là kẻ thất bại. Mục tiêu chỉ có một, những người đã đi xa được đến như vậy mà lại dừng chân bỏ cuộc trước vạch đích chỉ một bước thì thôi, quả là đáng buồn. Kiên trì bước trên con đường của mình chính là phải chịu được sự cô đơn, chịu được sự đả kích, là thái độ không được từ bỏ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, là lời thề với bản thân rằng ngày nào mục tiêu chưa đạt được thì nhất định không dừng bước. Muốn có một cuộc sống đầy màu sắc thì bạn cần phải có sự quyết tâm cao độ như vậy. Tác giả nổi tiếng người Anh John Gracie khi còn trẻ rất chăm chỉ viết lách, nhưng lại liên tục phải chịu những phản hồi tiêu cực, tổng cộng nhận được 743 thư từ chối bản thảo của mình. Ông nói, không sao, tôi chỉ đang trải nghiệm kỷ lục về số lần thất bại không ai tin nổi mà thôi. Nếu vì thế mà tôi từ bỏ, thì tất cả những bức thư từ chối bản thảo đều trở nên vô nghĩa. Nhưng khi tôi thành công, thì giá trị của mỗi thư từ chối đều cần xem xét lại. Cả đời John Racy đã xuất bản 562 cuốn sách. Vô số những khó khăn đã trở nên thành công nhờ sự kiên trì không ngừng của ông. Thành công của John Racy là điều tất nhiên. Liệu có bao nhiêu người kiên trì làm một việc nào đó suốt mấy chục năm như ông? Có bao nhiêu người vẫn có thể bước trên con đường mình đã chọn, dù cho nhiều lần phải dẫm lên đá sỏi trong gai đây? Từ đó có thể thấy, thành công không quyết định bởi đẳng cấp, cao thấp ra sao, xuất thân thế nào, mà là dựa vào sự kiên trì không ngừng và lòng quyết tâm không từ bỏ giữa chừng. Không phải ước mơ lung linh sắc màu nào cũng có thể trở thành hiện thực. Thế nhưng khi cuộc sống rơi vào cùng cực, khi ước mơ bị bóng tối che phủ, thì bạn vẫn có dũng khí, kiên trì bước tiếp chứ. Bạn vẫn sẽ đầy ắp hy vọng đối với tương lai chứ. Khó khăn là chất xúc tác của thành công. Hãy giống như Shirley Raphael, kiên trì tới cùng, có lẽ ngày mai thành công sẽ vẫy tay chào đón bạn đấy. 3. Khuyết điểm của bạn là gì? Giả sử đời người có 80 năm, con người mất 1/3 thời gian cho việc ngủ, thì số lượng thời gian mà ta có thể dùng để làm việc, học tập, vui chơi chỉ có khoảng 470.000 giờ đồng hồ thôi. Và việc làm thế nào để sử dụng 470.000 giờ đồng hồ này có hiệu quả thì hoàn toàn quyết định bởi bản thân bạn. Đời người chỉ sống có một lần, ai cũng chỉ có 470.000 giờ đồng hồ để sử dụng. Cho nên mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều rất đáng quý. Con người đều phải sống vì chính bản thân mình, không được lãng phí một cách dễ dàng. Về phương diện tâm hồn, tôi tin rằng bạn cũng có tham vọng, mơ ước và mục tiêu của riêng mình. Nhờ có chúng mà bạn tự nhiên sẽ dùng hết tâm sức của mình để đạt được mục tiêu. Cần phải biết rằng, đó chính là lúc mà sức mạnh của con người bạn được phát huy mạnh mẽ nhất. Bây giờ là thời đại, tự tôi lựa chọn cách sống cho riêng tôi. Cuộc đời mỗi người cũng giống như một khu vườn rộng lớn vậy. Sử dụng đất trống, đất trồng, đất để trồng gì hoàn toàn do bạn quyết định. Tất nhiên, đó không phải là một việc có thể dễ dàng làm được. Đặc biệt là đối với những người tính ba phải, họ luôn có thái độ hời hợt, không chú tâm đến công việc, cuộc sống của mình và những người thân xung quanh. Mọi việc cứ phó mặc cho số phận. Được đến đâu thì đến. Xét từ góc độ tính cách thì họ có vẻ khá dễ tính. Tôi đôi lúc tỏ ra lanh lợi nhưng thực ra là những người trì trệ. Những người như vậy dễ dàng đồng ý với người khác, vì vậy mà cũng rất dễ dàng bị người khác lừa gạt. Bạn biết không, đây chính là thái độ vô trách nhiệm với cuộc sống của bản thân mình. Bạn cần phải tin tưởng rằng chỉ có bạn mới có thể thay đổi được cuộc sống của mình, làm chủ số phận, có khả năng phát huy nhiều hơn tiềm lực của mình, tạo nhiều thành quả hơn, trở thành con người mà bạn mong muốn, sống một cuộc sống mà mình đã hoạch định, cũng giống như Mary vậy. Mẹ của Mary Crowley bị viêm phổi không may qua đời lúc cô bé mới được 18 tháng tuổi. Cô bé Mary đáng thương bị bà nội đưa đến nông trường, nơi mà cô chưa từng được sống một ngày thảnh thơi nào. Từ nhỏ cô đã phải làm việc tạp vụ cho nông trường cho đến tận khi 15 tuổi. Tuổi thơ của Mary trôi qua trong cô độc, ở độ tuổi mà bạn bè cùng trang lứa vẫn còn đang đi học. Vì không thể chịu đựng được sự dày vò của nỗi cô đơn, mong muốn có người quan tâm, ủng hộ mình, mà Mary đã lấy chồng từ rất sớm. Nhưng vì đây là một cuộc hôn nhân vội vàng, không được gây dựng bởi tình yêu, nên không lâu sau thì tan vỡ. Cô một mình nuôi hai đứa con nhỏ. Cho dù cô tìm được một công việc, nhưng với đồng lương ít ỏi thì làm sao có thể duy trì được cuộc sống của cả một gia đình đây? Mary vô cùng lo lắng về cuộc sống trước mắt. Cô không ngừng tự hỏi bản thân, chẳng lẽ mình chỉ có một lựa chọn là làm một kẻ nghèo hèn, lúc nào cũng phải tính toán, căng xe từng xu, phải ngập đắng nuốt cay để nuôi con khôn lớn sao? Mình có thể làm chủ cuộc đời mình không? Sau khi đã xác định rõ được lựa chọn của mình, cô quyết định phải thay đổi hoàn cảnh khó khăn trước mắt, phải vượt lên bản thân của hiện tại. Ngay sau đó, cô đăng ký học một lớp kế toán, cũng tìm một công việc khác, làm việc giờ hành chính, buổi tối lại đến lớp học, thậm chí cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Cho đến một ngày, Mary bỗng phát hiện ra mình khá ưa thích công việc trang trí nhà cửa. Cô liền nghĩ công việc kế toán, đem hết tâm sức của mình đặt vào chính căn nhà của mình. Cô sắp xếp đồ đạc trong nhà một cách đẹp đẽ và thường tổ chức các buổi họp hội. Khi các hoạt động được tiến hành tới lúc cao trào thì cô liền bày các sản phẩm ra, sau đó mới chào những người đến dự, không ngờ lại đạt được thành công lớn. Sau đó cô lập nên một công ty bách hóa nhập khẩu. Không lâu sau, cô lại thành lập công ty kinh doanh mặt hàng đồ trang trí nội thất và quà tặng. Cuộc đời của cô đã bước sang một chương mới. Bây giờ, công ty của Mary đã có hơn 20.000 đại lý phân bổ tại 49 bang của Mỹ. Bà còn khuyến khích và tư vấn cho không ít phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh. Không cần phải nói, thu nhập của bà tương đối khả quan, có thể đáp ứng được đầy đủ các nguyện vọng của bà, bất luận là trong công việc hay tận hưởng cuộc sống gia đình. Mary giờ đây đã trở thành nhân vật mục tiêu được săn đón bởi các tập đoàn. Có rất nhiều tập đoàn tổ chức muốn mời bà đến diễn giảng. Bà đang đảm nhiệm nhiều chức vụ cùng lúc, còn là nữ doanh nhân đầu tiên tiến vào thương hội Dallas. Điều khiến cho bà Mary có thể đạt được những thành công huy hoàng ngày hôm nay chính là bởi đã không cam lòng khi rơi vào hoàn cảnh khốn khó cùng cực, quyết tâm phải thay đổi cuộc sống của mình. Nếu so sánh với Mary, thì khuyết điểm của bạn là gì? Rất nhiều người trong chúng ta thiếu năng lực hạ quyết tâm. Đúng vậy, đây chính là một loại năng lực, hơn nữa còn là loại năng lực quan trọng bị nhiều người xem nhẹ hoặc căn bản là không có. Họ cũng có những suy nghĩ, tôi phải nỗ lực để sống tốt hơn, mong rằng mình sẽ gặp may, nhưng lại không thể hạ quyết tâm làm nên sự thay đổi và thay đổi hành vi của mình. Cần biết rằng, khi một người có đủ quyết tâm để làm nên sự thay đổi, thì tiềm năng trong con người anh ta sẽ được bộc lộ ra. Hơn nữa, loại tiềm năng này sẽ giúp anh ta vượt qua được khó khăn trong cuộc sống, vận may cũng từ đó mà đến với bản thân. Sau khi bạn đã hiểu rõ được điều này rồi, thì việc mà bạn cần nghiêm túc thực hiện là ngừng viện lý do không có năng lực, không đủ tiền bạc để bao biện cho việc bản thân không nỗ lực. Hãy quyết tâm vì cuộc sống của mình, bởi nó chỉ là của bạn mà thôi. Bạn muốn đi đến đâu thì hãy tự mình quyết định. 4. Dồn hết sự chú ý vào việc vượt lên chính bản thân mình. Trên hành trình cuộc đời, sẽ có đối thủ không ngờ đến xuất hiện vào những lúc bạn không để ý. Để tiếp tục tiến lên, chúng ta nhất định phải đánh bại họ, vượt qua họ. Trong số những đối thủ này, có một đối thủ mạnh nhất mà có lẽ rất ít người có thể dễ dàng vượt qua. Đó chính là bản thân ta. Có một nhà tâm lý học từng nói, bạn nhất định phải tốt hơn những gì mà mình tưởng tượng. Nhưng xem ra có rất nhiều người không cho là như thế. Đúng vậy, con người luôn sợ hãi khi phải nghĩ tới những sự việc quá tầm tưởng tượng của mình, cho rằng đó là điều không thể làm được. Tuy nhiên, sự thật là tiềm năng của con người là vô hạn. Chỉ cần bạn sẵn lòng khai thác thì sẽ phát hiện ra mình hoàn toàn có thể vượt lên chính bản thân mình. Rất nhiều nhân vật kiệt xuất ngay từ nhỏ đã ôm chí lớn, muốn nổi trội so với những người xung quanh. Cho dù có gặp khó khăn như thế nào thì vẫn luôn tin tưởng rằng bản thân mình là tốt nhất. Liệu bạn cũng có lòng tin như vậy không? Liệu bạn có suy nghĩ là sẽ không có bất kỳ ai phá vỡ được niềm tin của mình không? Lòng kiên trì của bạn mạnh mẽ đến đâu, sự tự tin của bạn lớn lao bao nhiêu, thì con đường tương lai của bạn sẽ dài bấy nhiêu. Con người luôn luôn có thói quen thể hiện những lĩnh vực mình rõ nhất hay sở trường của mình. Nhưng nếu như bạn ngoảnh đầu nhìn lại, tỉ mỉ kiểm điểm thì sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Những thử thách liên tục của công việc, áp lực môi trường không ngừng tăng lên, có phải đã âm thầm tạo nên năng lực khác thường của ngày hôm nay không? Do đó, tiềm năng của con người là vô hạn. Bạn nên ghi nhớ vĩnh viễn chân lý sau: chỉ có người không ngừng phấn đấu vượt lên chính bản thân mình mới là người thông minh thật sự. Sống ở trên đời, mỗi người đều có bản tính và năng lực riêng biệt. Mỗi người đều có điểm đột phá cho việc thực hiện giá trị cuộc sống của riêng mình. Bạn chỉ cần dựa vào bản tính và năng lực của mình để phát triển bản thân, không ngừng phá vỡ các ràng buộc tâm lý. Như vậy, bạn sẽ không đánh mất ánh sáng của cuộc đời mình, mà sẽ được tỏa sáng dưới ánh hào quang. John và Tommy, nhà cạnh tranh, từ nhỏ đã chơi với nhau. John và Tommy nhà cạnh nhau, từ nhỏ đã chơi với nhau. John là một cậu bé thông minh, cái gì cũng chỉ cần học qua là nhớ. Cậu bé biết được ưu thế của mình, từ đó sinh ra kiêu ngạo. Tommy thì lại không được nhanh nhẹn như John. Cho dù cậu có cố gắng như thế nào thì thành tích cũng không thể lọt vào top 10 trong lớp. So sánh với John, trong lòng cậu bé sinh ra cảm giác tự ti, nhưng mẹ cậu bé luôn cổ vũ cậu. Nếu như con cứ lấy thành tích của người khác ra để so bì đánh giá bản thân, thì cả đời con sẽ không thoát khỏi ba chữ kẻ chạy theo. Con tuấn mã hít sáo, chạy băng băng ngay từ lúc mới bắt đầu, nhưng cuối cùng lại là con lạc đà, đầy lòng nhẫn nại và nghị lực đến được điểm cuối cùng. John tự thấy mình là người thông minh, nhưng sự nghiệp cả đời ở mức tầm thường, không có thành tích nổi trội trong bất kỳ lĩnh vực nào. Còn người luôn cảm thấy mình ngu ngốc là Tommy, lại tràn đầy tự tin ở mọi phương diện, từng chút một vượt qua giới hạn của bản thân, cuối cùng có được sự nghiệp thành công. John tức giận bất bình, dẫn tới buồn bực mà chết. Linh hồn của anh ta sau khi bay lên thiên đường đã chất vấn Thượng Đế: tôi thông minh tài trí vượt xa Tommy, đáng lẽ tôi phải thành công vĩ đại hơn hắn ta mới đúng, tại sao người lại để hắn ta trở thành nhân vật kiệt xuất của thế gian? Thượng Đế mỉm cười nói: John đáng thương, cho tới khi chết ngươi cũng vẫn chưa rõ sao. Ta đem mỗi người các ngươi đến với thế gian, trong hầu bao của mỗi người đều để các món đồ giống nhau, chỉ có điều là đặt trí thông minh của ngươi vào mặt trước của hầu bao. Ngươi vì nhìn thấy hoặc sờ thấy trí thông minh của mình mà nảy sinh lòng kiêu ngạo, dẫn tới lầm lỡ cả một cuộc đời. Còn trí thông minh của Tommy thì lại được đặt ở mặt sau của hầu bao. Anh ta vì không thấy được trí thông minh của mình, cho nên luôn nhìn về phía trước, cả đời không hay biết mà cứ từng bước tiến tới vạch đích. Tommy vì cho rằng bản thân mình không có tài năng gì hơn người, vì thế anh ta lựa chọn làm việc phải đến nơi đốn chốn, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, từng chút một cố gắng để vượt lên bản thân, cuối cùng để thành công trong việc vượt lên chính bản thân mình. Còn John luôn tự cho rằng mình thông minh, đã không biết cách tận dụng tài năng của mình, lại lựa chọn dậm chân tại chỗ. Thời gian trôi qua, Tommy đã vượt xa, còn John chỉ có cách buồn rầu nhìn sự thành công của người khác. Cách đây một thời gian, trên truyền hình có phát một đoạn quảng cáo về phần chung kết cuộc thi các ngôi sao mới. Trong số những người tham gia có người vốn là nhân viên phục vụ của khách sạn, sau đó trở thành một ca sĩ và giờ mong muốn trở thành ngôi sao quảng cáo. Cô ấy đã phát biểu rằng: con người cần không ngừng vượt lên chính bản thân mình. Câu nói này rất hay. Một người có lý tưởng, có hoài bão, cần dũng cảm vượt lên chính bản thân mình. Cũng giống như đại văn hào Pháp Victor Hugo đã nói, người biết sống là người sống ngừng thử thách. Người biết sống là người không ngừng thử thách bản thân, không ngừng leo lên đỉnh cao của số phận. Cuộc đời mỗi người chính là vũ đài sân khấu, xuất phát từ mơ ước và cảm hứng. Muốn biểu diễn thành công thì phải không ngừng vượt lên chính bản thân mình. Cho dù bạn thông minh hay ngốc nghếch, bước lên vũ đài cuộc đời, bạn cần phải toàn tâm, toàn ý biểu diễn. Quên đi những thành công đã đạt được, cũng quên đi những thất bại đã trải qua. Hơn nữa, càng phải quên đi trí thông minh của bản thân mình. Bởi vì trên sân khấu biểu diễn này, trí thông minh cũng chẳng giúp ích được gì. Điều cần có chính là thái độ và lòng quyết tâm hành động đến cùng trong mỗi lần đột phá và vượt lên trên chính bản thân. Vua bóng đá Pele có rất nhiều pha bóng huyền thoại trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Thế nhưng, khi người khác hỏi ông rằng pha bóng nào là đẹp nhất thì ông luôn khiêm nhường mà nói rằng là pha bóng tiếp theo. Chỉ có không vội hài lòng với bản thân mà kiên trì theo đuổi mới có thể làm nên những điều tốt nhất. Nếu như chỉ vì một thành tích nhỏ mà sưng lòng tự đắc, dậm chân tại chỗ thì sẽ không thể làm được việc lớn, cũng không thể trở thành nhân vật xuất chúng. Có cạnh tranh thì sẽ có thắng lợi, cũng sẽ có thất bại. Khi chúng ta giành được thắng lợi thì cần phải nghĩ tới mục tiêu cao hơn, điểm cuối cùng luôn luôn ở phía trước. Nếu như đã nỗ lực tranh đấu, vượt qua được giới hạn bản thân mình, cuối cùng đã leo lên đỉnh cao nhưng lại dừng chân không bước tiếp nữa, vậy thì đỉnh núi đó có khác gì một nấm mồ đâu. Đắm chìm trong những thành quả quá khứ sẽ khiến chúng ta bị chôn chân, mãi mãi không tiến lên được. Đừng vì thành công nhất thời mà sinh ra tự mãn. Hãy đem tất cả sức lực, sự tập trung của bạn dồn vào việc vượt lên chính bản thân mình. Mỗi lần thành công chỉ là bạn đã bước lên một bậc thang. Đừng xem nó là đích. Từng bước một mở ra con đường dẫn đến đỉnh cao, không ngừng tạo nên những thành công mới rực rỡ. 5. Tư duy sẽ khiến bạn có biểu hiện xuất sắc. Bạn có chú ý điều này hay không? Có nhiều người sau khi ứng tuyển được một công việc thì rất nhanh được thăng chức. Cũng có nhiều người mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí không thể thích ứng được với công việc, liên tục thay đổi công việc. Lại có những người cảm thấy những gì mình đạt được không tương xứng với những gì đã bỏ ra, do đó không ngừng oán trách. Có người nói rằng đó là bởi vì mỗi người gặp được những cơ hội khác nhau, cho nên mới có sự chênh lệch như thế. Không sai, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Nhưng quan trọng hơn tất cả, đó chính là thái độ của mỗi người đối với công việc. Thực tế, mỗi cá nhân sẽ có những con đường sự nghiệp khác nhau. Ở một mức độ lớn thì điều này được quyết định bởi khả năng tư duy. Người giỏi tư duy thường sẽ dễ dàng có được không gian phát triển hơn so với những người chỉ biết làm theo các bước có sẵn. Chúng ta đều biết, học tập là đứng trên vai vĩ nhân. Đấy là người đi trước thông qua thực nghiệm để đúc ra, rút những kinh nghiệm. Người đi sau có thể thông qua việc học tập những kinh nghiệm ấy để hiểu rõ. Nhưng vấn đề là bạn có suy xét thấu đáo và suy luận biện chứng đối với những tri thức mà bạn được học trong quá trình học tập hay không? Một người ưa tư duy, suy luận thì đã giành phần thắng ngay từ khi mới bắt đầu. Bởi vì người biết tư duy trong công việc luôn sẽ chú trọng tìm kiếm những thiếu sót của bản thân so với người khác. Hơn nữa càng tập trung vào việc tìm ra những phương thức làm việc để đạt được hiệu quả cao. Họ luôn có tinh thần trách nhiệm đáng kính như 8 tiếng làm việc, 24 giờ suy nghĩ. Đây chính là tinh thần yêu nghề rất cao. Vì sao lại nói như vậy? Vì tư duy trong công việc luôn luôn có thể phản ánh tinh thần mạnh mẽ của người muốn đứng đầu. Tuy chỉ là một thành phần trong một tập thể, nhưng lợi ích của bạn và lợi ích của tập thể luôn có sự ràng buộc chặt chẽ với nhau. Thế nên, dù cho bạn thấp cổ bé họng, khi nhìn thấy vấn đề phải nói ra, thấy thiếu sót phải bổ sung, tinh thần này không phân biệt trong và ngoài giờ làm việc. Chỉ có lúc nào cũng coi việc của tập thể là việc của mình, thì tập thể mới chính thức coi bạn là một thành viên trong đó. Hơn nữa, tư duy còn là tính chủ động trong công việc, không để người khác phải thúc giục. Cấp trên không thể kiểm soát được các hành vi của bạn ngoài giờ làm việc và cũng không thể khống chế được tư duy suy nghĩ của bạn trong giờ làm việc. Chỉ khi bạn tràn đầy lòng nhiệt huyết, có tính trách nhiệm cao với công việc, đầy áp kỳ vọng với tương lai của mình thì bạn mới thật sự tư duy, và sự suy xét tư duy sẽ không phụ lòng bạn. nó sẽ đền đáp cho bạn những gì mà bạn đang mong đợi. Một công ty chuyên kinh doanh thùng cắt tông đã tuyển dụng một sinh viên mới tốt nghiệp làm tiếp tân tại sảnh trước. Các sinh viên mới ra trường khác đều từ chối làm công việc này, nhưng cô gái tên Wendy lại rất hào hứng khi được nhận công việc này. Trong thời gian thử việc thì lương của Wendy rất thấp, mỗi tháng chỉ được khoảng vài trăm đô la Mỹ. Thế nhưng cô vẫn tiếp tục làm việc không biết mệt mỏi. Người khác thì luôn sáng 8 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan sở. Nhưng riêng Wendy thì luôn đến sớm về muộn. Mọi người khuyên nhủ cô đừng nên liều mạng bán sức lao động cho một công việc mà không được trả lương xứng đáng. Mỗi lần như vậy, Wendy chỉ mỉm cười, trong lòng nghĩ, nhân viên lễ tân chính là đại diện cho bộ mặt của công ty. Nếu như có khách hàng đến mà tạo cho họ ấn tượng không tốt hoặc không tiếp đón họ, thì điều này sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn tới hình ảnh của công ty. Hơn nữa, công ty yêu cầu nhân viên lễ tân phải đứng suốt 8 tiếng một ngày. Thế nhưng không phải lúc nào cũng có khách hàng tới, đứng cả ngày như vậy rất mệt mỏi, nên các nhân viên lễ tân khác thường đợi khi nào có khách hàng bước vào thì mới miễn cưỡng đứng lên. Thậm chí có một số người ngồi tại chỗ làm thủ tục đăng ký cho khách hàng. Nhưng Wendy không làm vậy. Mỗi ngày cô đều kiên nhẫn đứng đó, bảo đảm rằng khi mỗi một vị khách hàng đến đều có thể nhìn thấy tư thế đứng sẵn sàng chào đón cùng nụ cười tươi tắn trên môi của cô. Hơn nữa, khi khách hàng ngồi trong phòng chờ, Wendy luôn tận tâm hỏi han về yêu cầu của khách hàng, cố gắng đáp ứng nhu cầu của họ. Cô còn rất chu đáo đặt vài cuốn sách chuyên ngành, tạp chí giải trí, kẹo, để trong lúc chờ đợi thì khách hàng có thể được hưởng sự tiếp đón thoải mái nhất có thể. Người khác đều cười rằng cô ngốc, nhưng cô trước giờ chỉ mỉm cười cho qua. Sau đó, những vị khách thường xuyên đến dần dần chú ý tới Wendy. Trong những cuộc đàm phán ký kết hợp đồng với lãnh đạo cao cấp của công ty, có đôi khi họ nhắc tới cô lễ tân tại sảnh trước có thái độ rất tốt, rất yêu nghề, còn biết suy nghĩ, không giống như những người khác. Cứ như vậy, sau khi lãnh đạo cấp cao của công ty quan sát Wendy một thời gian thì rất hài lòng với biểu hiện cũng như khả năng suy nghĩ của cô, vì thế trực tiếp thăng chức cho cô lên làm trưởng bộ phận bán hàng. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì Wendy vẫn trong thời gian thử việc. Hơn nữa, cô chỉ là một nhân viên lễ tân tại sảnh trước, không hề có bất kỳ kinh nghiệm gì lại có thể làm trưởng bộ phận bán hàng. Sao lại có thể thế được? Tuy nhiên, công ty đã ra quyết định rồi. Wendy vẫn giữ nụ cười tươi tắn và tiếp nhận vị trí công việc mới. Sau đó, cô càng trở nên bận rộn hơn, bận rộn tìm hiểu khách hàng, công việc, tìm hiểu thao tác, quy trình. Tuy vậy, người ưa tư duy như cô luôn chịu khó tìm ra biện pháp để nâng cao hiệu quả. Ví dụ như, trong lúc liên lạc với khách hàng, cô luôn tìm hiểu trước một số tư liệu để tham khảo. Khi đàm phán, cô luôn đem đến cho khách hàng những bất ngờ ngoài dự định, khiến cho khách hàng cảm thấy sự quan tâm và tôn trọng dành cho mình. Do đó, tỷ lệ đàm phán thành công của cô luôn rất cao. Ngoài ra, về phương diện quản lý văn bản, tài liệu, cô luôn dùng giấy ghi nhớ, bookmark do mình tự làm để sắp xếp và phân loại rõ ràng. Điều này có thể giảm thời gian tìm kiếm, càng nâng cao hiệu quả công việc. Chỉ trong thời gian nửa năm, cô đã trở thành một trong những trưởng bộ phận bán hàng có thành tích cao nhất. Sau đó, Wendy đã nhận được sự khẳng định của cả công ty, cuối cùng từng bước thăng chức, trở thành tổng giám đốc của công ty, và cô vẫn tích cực tư duy trong công việc, không ngừng cố gắng. Tôi nghĩ rằng, nếu không chịu khó tư duy, suy nghĩ, thì Wendy của ngày hôm nay có thể vẫn chỉ là một cô lễ tân. Giỏi tư duy đã khiến cho sự nghiệp của cô thuận lợi, đạt được những thành tích không ngờ. Từ đó có thể thấy, tư duy chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người thành công và người không thành công. Có điều, cũng giống như các yếu tố khác, biết tư duy không thể nào đảm bảo rằng bạn chắc chắn 100% thành công việc lớn. Nhưng chí ít thì đây là một khởi đầu tích cực. Đầu tư bao nhiêu thì cũng chưa chắc sẽ đạt được kết quả tương ứng. Nhưng nếu như không đầu tư thì sẽ không có kết quả nào cả. Trong công việc, người làm việc mà không động não thì sẽ chẳng bao giờ đạt được kết quả tốt. Còn người chịu khó suy nghĩ, tư duy vì công việc mới là nhân tài được trọng vọng. Ông chủ nào cũng đều sẽ bằng lòng tăng lương thăng chức cho những nhân tài nòng cốt như vậy. 6. Kẻ mạnh là người có một trái tim mạnh mẽ. Có nhà hiền triết từng nói, dẫu bạn có được của cải của cả thế giới này, cũng không bằng có được một trái tim mạnh mẽ. Người có danh lợi và địa vị xã hội chưa chắc sẽ hạnh phúc, nhưng nhất định sẽ hạnh phúc nếu có một trái tim mạnh mẽ, rộng lượng. Ví dụ như có ngôi sao màn bạc nổi tiếng, muốn gì có nấy, có hàng triệu người hâm mộ nhưng lại phóng túng bản thân, thiêu đốt sự nghiệp vì sa vào chất kích thích. Có những người phụ nữ tuy lấy chồng giàu có, cuộc sống đầy đủ, chẳng phải lo cơm áo gạo tiền nhưng lại bị sự vô tâm, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt hành hạ. Có những nhân vật danh tiếng trong giới thương nhân, ai phong lẫm liệt, hiển hách một thời, nhưng trong lòng kỳ thực luôn cô đơn, khổ sở. Bởi vậy, danh lợi, địa vị đều không phải là thứ quan trọng nhất, mà có được trái tim mạnh mẽ mới là quan trọng nhất. Trái tim có mạnh mẽ thì người ta mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc. Một người có trái tim mạnh mẽ thì mới có thể thực sự không sợ hãi, không nề hà bất kỳ thứ gì. New Oriental là một trường học nổi tiếng về đào tạo tiếng Anh tại Trung Quốc. Ở New Oriental có một thầy giáo được rất nhiều người trên mạng biết đến, đó chính là thầy La Vĩnh Hạo. Người thầy này trở nên nổi tiếng trên mạng bởi một câu nói kinh điển: cuộc đời mà quả cảm thì không cần phải giải thích. Sở dĩ câu nói này được mọi người chia sẻ rộng rãi là bởi vì trong thời đại xô bồ, náo nhiệt và phát triển chóng mặt này, rất cần đến một sức mạnh nội tâm mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho tinh thần. Chỉ khi nào trái tim trở nên kiên cường, người ta mới có thể chiến thắng được mọi khó khăn, gian khổ. Cuộc đời của Lincoln là chuỗi ngày đau khổ nối tiếp đau khổ. Ông xuất thân trong một gia đình bần hàn, mẹ mất khi ông mới lên 9 tuổi, đến 15 tuổi ông mới bắt đầu được đi học. Năm 23 tuổi, ông và một số người cùng hợp tác kinh doanh, tuy nhiên do buôn bán không tốt nên phải sớm đóng cửa. Cũng bởi vậy mà ông phải gánh một khoản nợ suốt khoảng thời gian là 17 năm. Năm 32 tuổi, ông kết hôn với Mary Todd, nhưng vì tính tình của bà khá bốc đồng nên ông thường xuyên không về nhà. Sau đó, ông bắt đầu tham gia tranh cử, nhưng dường như ông đều thua ở những lần tranh cử quan trọng nhất. Năm 52 tuổi, khi ông nhậm chức Tổng thống Mỹ, thì cuộc nội chiến Nam Bắc lại nổ ra, kéo dài suốt 4 năm trời, khiến cho Lincoln phải chịu biết bao nhiêu dày vò, đau khổ. Năm 1865, khi mà chiến tranh Nam Bắc sắp kết thúc, ông đã bị ám sát tại nhà hát khi đang xem một vở kịch. Thất bại là điểm chính trong cuộc đời Lincoln. Đối mặt với biết bao bất hạnh cùng phiền não cứ kéo đuôi nhau tới, rốt cuộc Lincoln đã làm như thế nào để tồn tại một cách kiên cường và còn trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ? Đó là bởi vì Lincoln có một trái tim mạnh mẽ. Một người có trái tim mạnh mẽ mới có thể không sợ hãi bất cứ điều gì. Trong cuốn sách Lincoln, Con Người Chưa Biết, tác giả Dale Carnegie đã chỉ ra 4 đặc điểm chính của tâm lý Lincoln. 1. Khi gặp thất bại, ông không hề cảm thấy mình yếu đuối, bất lực, mà ngược lại, ông luôn cảm thấy mình có thể nắm giữ được vận mệnh của mình. 2. Lincoln không bao giờ khuếch đại những khó khăn. Trong mắt ông, khó khăn chỉ là tạm thời, có hạn và cục bộ. 3. Lincoln cho rằng khó khăn không phải là do mình tạo ra, nhưng ông luôn tự nguyện có trách nhiệm thay đổi nghịch cảnh, không trốn tránh, cũng không tự trách cứ bản thân quá nhiều. 4. Lincoln là người khá hài hước. Ông luôn biết cách tự trào phúng bản thân để điều tiết cảm xúc tiêu cực. Với tâm lý như vậy, Lincoln là một minh chứng điển hình cho một trái tim mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Người có trái tim mạnh mẽ là người dám đảm đương trách nhiệm, có ý chí kiên định và có đủ dũng cảm để chiến thắng sự hèn nhát. Họ là người có tinh thần dám mạo hiểm và không bị tác động bởi ngoại cảnh. Người có nội tâm mạnh mẽ, cho dù thế giới này có bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu cạm bẫy, đều sẽ không thể lung lay họ. Trái tim kia vẫn sẽ luôn kiên định, không thay đổi. Dale Carnegie phát hiện, rất nhiều người ngay khi mới bước chân vào xã hội đã có cảm giác bất lực. Chính cảm giác bất lực này khiến cho con người ta mất đi niềm tin và sự tin tưởng, không dám tiến lên. Con người nội tâm mạnh mẽ, kiên cường thì lại luôn thấy mình có nguồn năng lượng, sức mạnh vô hạn. Cho dù gặp phải bao nhiêu cản trở thất bại cũng đều không ảnh hưởng tới quyết định của họ. Một người có trái tim mạnh mẽ sẽ không bị mắc kẹt bởi cảm giác bất lực. Cho dù ở trong hoàn cảnh mà mọi người gọi là nghịch cảnh, thì họ vẫn sẽ bình thản, tự tin, hơn nữa còn cảm thấy vui vẻ. Bởi vì họ có một thế giới nội tâm hoàn mỹ của riêng mình. Trong thế giới này, họ có tiêu chuẩn về hạnh phúc và vui vẻ riêng. Trong vương quốc này, họ tận hưởng cảm giác hạnh phúc, vui vẻ mà người khác không thể cảm nhận, cũng như không thể lý giải nổi. Người có trái tim mạnh mẽ gần như đã đạt đến mức độ thật sự không sợ hãi bất kỳ điều gì. Họ có thể tự tìm thấy được vị trí của mình, thấu hiểu mong muốn của bản thân và biết rõ bản thân cần phải làm gì. Cuộc sống cần những người kiên cường, vì vậy chúng ta bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ. Một trái tim mạnh mẽ mới có thể khiến ta nhìn rõ ưu thế của bản thân và mục tiêu mình cần đạt đến. Điều đáng quý và cũng khó khăn nhất của một người chính là biết mình cần gì, thấy rõ phương hướng của bản thân. Nếu đến cả bản thân mình muốn gì cũng không biết, đến cả thứ mình luôn mong muốn có lại vì người khác mà lung lay, vậy thì làm sao có thể tập hợp sức mạnh để hiện thực hóa hạnh phúc của bản thân đây? Người có trái tim mạnh mẽ luôn ngập tràn hy vọng với tương lai. Khi ta mạnh mẽ đến độ có thể chiến thắng tất cả những nỗi sợ hãi và sự bi quan, thì ta ở đâu, hy vọng sẽ luôn ở đó. Trái tim mạnh mẽ là trong lòng cảm thấy bình thản, an nhiên. Mạnh mẽ không phải là ngoan cố, không phải là ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Mà ngược lại, một trái tim mạnh mẽ sẽ khiến cho ta càng thêm khoan dung và khiêm tốn. Nhờ đó mà chúng ta mới hiểu rõ được tất cả, nhìn thấu được mọi sự, biết bản thân cần gì, cái gì thuộc về mình. Và sau khi sức mạnh trong lòng bạn trở nên mạnh mẽ, cả thế giới này sẽ nhường đường cho bạn. 7. Chuyện càng khiến bạn sợ hãi, càng đáng để vượt qua. Sợ hãi khiến cho chúng ta không thể nào cảm thấy thoải mái, nhưng nó là một phản ứng bản năng của con người. Để bảo vệ bản thân mình, bộ não của chúng ta sẽ phát lệnh ngăn cản chúng ta làm một số việc nguy hiểm một cách mạnh mẽ. Lúc này, sợ hãi có tác dụng tích cực nhất định. Nhưng rất nhiều lúc, loại năng lượng do sợ hãi sinh ra này lại là lực cản. Ví dụ, khi bạn đang ngồi trên máy bay ở độ cao trên 10.000 mét, lúc này, máy bay đột nhiên gặp phải sự cố kỹ thuật nguy hiểm và cần nhảy dù. Nhưng bộ não lại tiếp nhận một số thông tin tiêu cực, khiến bạn không thể nhảy dù một cách thuận lợi. Đó là bởi vì mầm mống sợ hãi đã cắm rễ trong suy nghĩ của chúng ta. Tuy nhiên, nếu trước đây bạn có nhiều kinh nghiệm về việc nhảy dù, bộ não của bạn sẽ không xuất hiện sự lo lắng nữa vì tiềm thức của bạn nói cho bạn rằng nhảy dù không nguy hiểm. Điều này nói lên điều gì? Nỗi sợ hãi của chúng ta xuất phát từ những điều mà chúng ta chưa biết hoặc là đã từng thất bại. Nhưng nếu như chúng ta có sự hiểu biết rõ về người hoặc sự vật khiến chúng ta sợ hãi, hoặc chúng ta từng thành công, bộ não sẽ phát đi thông tin tích cực khiến cho bạn không sợ hãi nữa. Bởi vậy, sự sợ hãi rõ ràng khiến cho người ta băn khoăn nặng nề, rơi vào lò vòng lẫn quẩn. Biện pháp duy nhất để giải quyết nó là đón nhận khó khăn mà bước tiếp. Có một nhân viên văn phòng bình thường tên là Mike McIntyre, năm nay 37 tuổi. Anh đã đưa ra một quyết định rất táo bạo, đó là từ bỏ công việc nhà báo với số tiền lương hậu hĩnh, quyên góp hết tất cả số tài sản mà mình tích góp được trong mấy năm đi làm, chỉ mang theo vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân gọn nhẹ. Dưới ánh mặt trời California tươi sáng, anh đi khắp nước Mỹ bằng cách đi nhờ xe và mong nhận được sự giúp đỡ từ người lạ. Mục đích của anh là đến mũi Carfield thuộc bang Bắc Carolina, Mỹ. Đây là một quyết định vội vàng trong lúc anh suy sụp tinh thần. Vào một buổi chiều, anh bỗng bật khóc lên sau khi tự hỏi mình một câu hỏi. Nếu như có người nói hôm nay hạn chết của mình đến rồi, liệu mình có điều gì hối hận hay không? Đáp án của anh không ngờ là một câu khẳng định. Dù anh có một công việc tốt, bên cạnh có người bạn gái xinh đẹp, hòa hợp và vui vẻ, nhưng anh phát hiện ra cuộc đời anh chưa từng đánh cược bất cứ điều gì. Cuộc sống bình bình chưa từng bước lên đỉnh cao, cũng chưa từng chạm đáy vực. Anh cứ thế mà khóc vì nửa cuộc đời yếu đuối của mình. Thế là anh quyết định chọn núi Carfield, Bắc Carolina là đích đến của mình. Đây là biểu tượng cho sự quyết tâm muốn chinh phục tất cả nỗi sợ trong cuộc đời anh. Anh kiểm điểm bản thân, liệt kê ra danh sách tất cả những nỗi sợ hãi của mình một cách thành khẩn. Khi nhỏ, sợ bảo mẫu, sợ người đưa thư, sợ chim, sợ mèo, sợ rắn, sợ dơi, sợ bóng tối, sợ biển lớn, sợ độ cao, sợ chốn đông đúc, sợ nơi hoang vắng, vừa sợ náo nhiệt lại vừa sợ cô độc, sợ thất bại cũng sợ thành công, sợ tinh thần suy sụp, anh ta không có gì là không sợ, có vẻ như là một nhà báo dũng cảm. Người đàn ông yếu đuối 37 tuổi này trước khi lên đường còn nhận được tờ giấy của bà nội anh. Trên đường đi cháu nhất định sẽ bị cướp. Nhưng rồi anh đã thành công. Hành trình hơn 4.000 dặm anh, 78 bát cơm nhờ vào lòng tốt của 82 người xa lạ. Không hề nhận bất cứ sự giúp đỡ về tài chính nào. Anh phải ngủ trong túi ngủ ẩm ướt vào những đêm mưa rã rích. Trên đường đi cũng có mấy người giống như tên cướp của giết người khiến anh cảm thấy sợ hãi. Anh làm công để đổi lấy chỗ dừng chân ở nhà người dân, từng trú ngụ ở những ngôi nhà rách nát, từng gặp người tốt mặc dù có chút rối loạn tinh thần. Mai cuối cùng cũng đến được mũi cà phê. Mũi cà phê đã ở trước mặt, nhưng không hề đáng sợ. Cà phê được một nhà thám hiểm ở thế kỷ 16 đặt tên, ban đầu vốn là cà phê, nhưng về sau bị viết nhầm thành cà phê. Đây là một sự sơ suất. Mai cuối cùng cũng hiểu được rằng sự sai sót của tên gọi này cũng giống như nỗi sợ hãi của bản thân mình. Giờ mình đã hiểu thì ra bản thân mình cứ luôn sợ sẽ phạm phải sai lầm. Nỗi hổ thẹn lớn nhất của mình không phải là sợ chết mà là sợ số mệnh. Có lẽ tất cả những nỗi sợ hãi của chúng ta đều là sợ hãi chính bản thân mình. Bạn có thể cảm thấy thật khó hiểu vì sao có người lại sợ nhện, có người sợ bóng tối. Nhưng ngược lại, người khác cũng sẽ không hiểu nổi vì sao bạn lại sợ nước, sợ độ cao. Những nỗi sợ hãi này đều bắt nguồn từ chính chúng ta, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình, rất ít khi là do ngoại cảnh tạo thành. Tuy nói con người có khả năng suy nghĩ, nhưng khi suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến bản thân mình, người ta đa phần có khuynh hướng biểu hiện sự tự mình ngăn trở mình. Ví dụ, đối với việc của bản thân, chúng ta thường suy diễn quá mức, đặt ra những câu hỏi nghi ngờ, không sợ hãi mà còn trở nên kiên cường hơn, càng thông minh hơn, bởi vì chúng đã tìm được phương pháp khắc phục. Ít nhất, đây cũng là biểu hiện ban đầu chứng minh cho việc con người chúng ta hoàn toàn có thể đương đầu được với nỗi sợ hãi. 8. Ý chí là nguồn động lực chính để vượt qua khó khăn. Ý chí là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên nhân cách con người, có ảnh hưởng to lớn đối với cuộc đời mỗi người. Con người muốn thành công thì cần được bảo đảm bằng ý chí. Tô Đông Pha từng nói, người làm nên đại sự xưa nay không chỉ sở hữu tài hoa không ai bì được, mà còn sở hữu một ý chí kiên định không gì lay chuyển được. Từ đó có thể thấy được ý chí sắt đá có tầm quan trọng đối với thành công. Có một nhà điêu khắc, từ khi ông đeo đuổi công việc này, thì chưa từng có đêm nào ngủ ngon giấc. Mỗi lần sáng tác tác phẩm mới là cả ngày ông chỉ ăn có vài bát lát bánh mì. Sáng sớm ông mua vài chiếc bánh mì từ tiệm bánh, ăn một chiếc coi như xong bữa sáng, số bánh dư còn lại dành cho các bữa sau. Tiếp đó ông sẽ trèo lên chiếc thang cao bắt đầu làm việc. Lúc nào cảm thấy đói bụng thì lại ăn tạm miếng bánh mì. Ông vốn dĩ không phải là một người làm lì, nhưng ông phát hiện ra thời gian sáng tác tác phẩm điêu khắc càng dài thì bản thân càng cảm thấy không có cách nào để giao tiếp với người khác. Bởi vì trong khi ông sáng tác, chỉ cần một người có mặt ở đó cũng có thể hoàn toàn làm nhiễu loạn cảm xúc của ông. Ông nhất định phải có cảm giác ngăn cách với thế giới thì mới toàn tâm làm việc được. Điều làm ông ấy đau khổ nhất không phải là không sáng tác ra được tác phẩm ưng ý, mà là bận rộn vì những việc lặt vặt trong cuộc sống. Trước đây, ông không phải là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, nhưng sau này, ông lại là người không cho phép xuất hiện bất cứ lỗi nhỏ nào trong tác phẩm của mình. Khi ông phát hiện ra bức điêu khắc nào đó của mình có sai sót, ông sẽ lập tức bỏ đi cả tác phẩm đó, điêu khắc lại từ đầu. Vì thế, tác phẩm của ông trên thế giới này rất ít. Ông tên là Michelangelo, họa sĩ, nhà điêu khắc đại tài thời kỳ Phục Hưng Ý. Một buổi sáng tuyết rơi cống buốt, nhà điêu khắc nổi tiếng khắp châu Âu, Michelangelo đã ra khỏi nhà từ rất sớm. Ông gặp một vị cha xứ trên một đoạn đường gần đấu trường Colosseum. Vị cha xứ kinh ngạc hỏi ông, trời tuyết rơi dày đặc thế này, lại cũng đã có tuổi rồi, ngài còn ra ngoài đi đâu vậy? Đến học viện. Tôi muốn cố gắng thêm, muốn học hỏi thêm một chút nữa. Ông trả lời. Chúng ta có thể hình dung ra cảnh tượng của ngày hôm đó. Trong khi các sinh viên còn đang say giấc trên những chiếc giường ấm áp, thì có một ông cụ tuổi đã cao cố gắng mở tay nắm cửa phòng làm việc đang bị đóng chặt bởi băng tuyết. Nếu như bạn có một ý chí như vậy, thì còn lo gì không thể thành công, còn có việc gì được coi là không thể nữa hay không. Trong quá trình hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, chắc chắn sẽ có vô vàn khó khăn xuất hiện trên con đường tới đích của bạn, làm trì hoãn bước đi của bạn. Khách quan có, chủ quan cũng có. Đó có thể là thiếu sót về mặt kỹ thuật, đội ngũ nhân lực chưa đủ mạnh, biến động tài chính, hoặc là gặp phải ông chủ không thông cảm cho bạn, thường xuyên giáo huấn bạn, gặp phải đồng nghiệp không thân thiện. Vậy thì bạn có nản lòng không? Có ý định bỏ cuộc không? Mỗi khi bạn đã bỏ cuộc rồi thì giống như một lời tuyên bố, bạn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng được nó. Kỳ thật bản chất của khó khăn đều giống nhau, đều là những chuyện khiến bạn phải đau đầu, cần phải bỏ biết bao mồ hôi và công sức để giải quyết. Song khó khăn mỗi lần xuất hiện chỉ là bởi những nguyên nhân khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Nếu như vừa gặp khó khăn mà đã bỏ cuộc thì vĩnh viễn không thể tiến bộ được. Bất luận là trong công việc hay cuộc sống, chúng ta cần phải dũng cảm đối mặt với khó khăn, đồng thời nghĩ cách để vượt qua khó khăn. Cổ nhân đã dạy rằng, chỉ có ta mới giúp được ta. Khi ta tự nguyện nghĩ cách giúp bản thân mình vượt qua khó khăn, thì mọi chuyện sẽ xuất hiện sự thay đổi. Trên con đường tiến về phía trước, ý chí là động lực vượt qua khó khăn của bạn. Khi bạn có một ý chí sắt đá thì sẽ có được thành công mà người thường không thể có được. Có rất nhiều thời điểm, khó khăn cũng không khó đến mức như bạn tưởng tượng. Chỉ cần niềm tin của bạn đủ kiên định, chỉ cần bạn chịu khổ, chịu khó. Khó khăn là sự ban tặng. Chỉ cần sẵn lòng thì mọi chướng ngại vật đều trở thành cơ hội cho chúng ta vượt lên bản thân mình. Khi bạn bất chấp mọi khó khăn, quyết vượt lên khó khăn để thực hiện một điều gì đó, bản thân bạn là người không hề bị khuất phục bởi khó khăn, thì ông trời sẽ đến giúp bạn. 9. Không trốn tránh thì bạn sẽ không bị đào thải. Ngày còn nhỏ, chẳng may làm vỡ bình hoa, biết là đã gây rắc rối lớn nên dùng hai tay bịt mắt lại, không dám nhìn đồ vật mà mình trót làm vỡ. Đến lớp, làm bài kiểm tra không tốt thì sẽ đem bài kiểm tra giấu đi, thậm chí nói dối cả cha mẹ. Kết quả là không sao, gặp phải chuyện khó khăn lựa chọn, đi ngủ trốn tránh, cho rằng khi tỉnh dậy thì mọi khó khăn sẽ tan biến. Cứ thế ngày ngày lớn lên, dần dần trong bạn hình thành tâm lý trốn tránh. Thế nhưng trong thế gian này, khắp nơi đâu cũng tồn tại khó khăn, nghịch cảnh. Vậy ta có thể trốn tránh được mãi không? Đương nhiên là không thể. Một con đà điểu khi gặp một con sư tử, bản năng của nó là chạy trốn. Trong tình huống bị đuổi đến cùng đường thì đà điểu lại vùi đầu vào cát. Cuối cùng số phận của nó chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra. Trên thực tế, đà điểu có thể chạy với tốc độ lên đến 70 km/h. Khi chạy trốn còn nhanh hơn, tốc độ tối đa của sư tử có thể đạt được là 80 km/h. Nhưng đà điểu có thể chạy với tốc độ đó trong vòng 30 phút liên tục, còn sư tử chỉ duy trì được vài phút đã mệt rồi. Móng của đà điểu vừa khỏe vừa sắc, khi cần thiết có thể giết chết được sư tử. Tuy nhiên đà điểu lại quên mất ưu điểm của mình mà lựa chọn trốn chạy, cũng là lựa chọn lấy cái chết. Đọc đến đây, bạn có sự liên hệ gì không? Thật ra những vấn đề mà bạn lựa chọn trốn tránh không hề khó giải quyết như bạn nghĩ. Thất bại xuất hiện trên con đường tiến về phía trước là muốn chúng ta vận dụng trí tuệ để khắc phục chúng. Chúng ta chỉ có thể có được sức mạnh từ trong quá trình khắc phục khó khăn. Đừng đối mặt với khó khăn bằng thái độ chán ghét và sợ hãi. Hãy tin rằng đó chính là món quà mà ông trời ban cho chúng ta. Món quà này chúng ta chỉ có thể tiếp nhận, hơn nữa cần phải suy xét, phân tích một cách tỉ mỉ. Đừng oán giận ông trời cố ý làm khó chúng ta. Thật ra song hành cũng khó khăn, luôn có niềm tự tin và lòng tự tôn của bạn. Khi khống chế được khó khăn thì bạn sẽ thấy mình còn đạt được còn nhiều thứ có giá trị hơn sự an nhàn hiện tại. Trước đây có một nhà nghiên cứu tâm lý đã làm một thí nghiệm, chia 100 người thành hai nhóm A và B. Những người nhóm A có một cuộc sống thoải mái, chất lượng cao, chơi môn thể thao quý tộc, đánh golf, đi siêu xe, ăn những bữa ăn tại nhà hàng sang trọng. Tóm lại, tất cả những yêu cầu và dục vọng của họ đều được thỏa mãn dễ dàng, cần gì cũng có. Còn những người nhóm B làm gì cũng đều gặp phải chướng ngại vật lớn. Cứ như vậy, qua 6 tháng, những người nhóm A cả ngày mơ mơ màng màng, tinh thần mệt mỏi. Ngược lại, những người nhóm B thì tinh thần phấn chấn, luôn đầy ắp những ý tưởng mới. Có câu, cả cạnh tranh trong tự nhiên, kẻ nào có thể thích ứng thì kẻ đó có thể tồn tại. Nghịch cảnh chẳng qua cũng chỉ là một trạm kiểm soát chọn lọc đào thải của xã hội. Có thể vượt qua được hay không thì phải xem sự cố gắng của bản thân. Nếu như bạn có thể kiên trì trụ vững qua khảo nghiệm của nghịch cảnh, bạn chính là người mạnh mẽ tồn tại được trong cuộc cạnh tranh sinh tồn khốc liệt của thế giới này, có được nguồn sức mạnh to lớn. Bởi vậy, có thể nói, khi khó khăn xuất hiện cũng là lúc bước ngoặt của cuộc đời sẽ xuất hiện. Có những người thành công, từ đó thành tích xuất sắc giống như một thói quen của họ. Có những người bỏ cuộc và luôn bị đào thải. Bản thân cuộc sống chính là quá trình tiến lên theo hành trình xoắn ốc. Có nốt thăng, nốt trầm, nhưng hãy tin rằng tổng thể của quá trình đó là tiến lên đỉnh cao. Khó khăn và vấp ngã đơn giản chỉ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống và công việc. Có thể nói nhờ có khó khăn bạn mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Uy lực của khó khăn đối với mỗi người không giống nhau. Nó luôn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Gặp mạnh thì trở nên yếu, gặp yếu thì lại càng mạnh hơn. Thế nên thái độ và cách thức vượt qua khó khăn là điều quan trọng nhất, cũng sẽ quyết định việc bạn có được sức mạnh từ món quà mà ông trời ban tặng hay không. Trốn tránh là không dám nhìn thẳng vào sự thật, là tâm lý lạc quan một cách mù quáng. Hậu quả trực tiếp là làm cho rất nhiều người không kịp thời nắm được cơ hội thay đổi, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển và trưởng thành của thể xác cũng như tinh thần, từ đó bị lạc lõng với thời đại, bị xã hội đào thải. Có rất nhiều người khi gặp khó khăn, thất bại, vấn đề khó cần giải quyết hoặc chuyện không như ý, cũng như gặp hoàn cảnh thay đổi, thường có thói quen giống như đà điểu, vùi đầu vào cát để trốn tránh, nhắm mắt làm ngơ. Kết quả thì sao? Khó khăn, thất bại, vấn đề, chuyện không như ý. Hoàn cảnh đều sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào vì sự trốn tránh của bạn, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn, khó mà xử lý được. Bởi khi trốn tránh trở thành một thói quen, năng lượng tiêu cực này sẽ cư trú lâu dài trong lòng bạn. Lạc quan là một thói quen tốt, nhưng lạc quan một cách mù quáng mà có nhẹ vấn đề thì lại là căn nguyên của thất bại. Chúng ta phải có một thái độ lạc quan, nhưng cũng cần có dũng khí để đối mặt với vấn đề. Khi khó khăn phát sinh, phải ngay lập tức suy nghĩ đến việc nếu kết quả tồi tệ nhất xảy ra thì sẽ phải làm thế nào. Phải dũng cảm đối mặt với vấn đề. Trốn tránh chỉ làm cho tình hình càng thêm xấu. Vì thế, khi mà thật sự không được thuận lợi, phản ứng đầu tiên là nhất định không được trốn tránh. Trước hết phải nhìn nhận rõ khó khăn là gì, vì sao lại xuất hiện, có thể tìm được biện pháp giải quyết hay không. Bất luận thế nào thì đầu tiên cũng phải nói với bản thân mình, trốn tránh không phải là thượng sách. Vấn đề nên đối mặt thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Rất nhiều chuyên gia nghiên cứu sức khỏe tâm lý đều cho rằng người có tâm lý mạnh khỏe sẽ đối diện với thử thách bằng tâm lý và hành động giải quyết vấn đề, mà không phải là trốn tránh, than thân, trách phận. Có những người sở dĩ không ngừng gặp khó khăn thường là do ý thức chủ quan của cá nhân tạo nên. Trốn tránh là phản ứng đầu tiên. Nếu như bạn có thể đối xử tử tế với chính mình, chấp nhận bản thân, đồng thời không ngừng khắc phục những thiếu sót của bản thân, khắc phục tâm lý trốn tránh, thì bạn nhất định sẽ có được một cuộc sống tươi sáng, rạng rỡ. Khi gặp khó khăn hoặc thất bại, tuyệt đối đừng nghĩ đến trốn tránh. Nếu có đủ dũng cảm để đối mặt, có thể bạn sẽ nhận ra sự việc, hóa ra lại có thể giải quyết dễ dàng đến vậy. Trốn tránh mặc dù có thể giúp người ta tạm thời thoát khỏi cảm giác trách nhiệm và áp lực, nhưng cuối cùng vẫn không phải là cách để giải quyết vấn đề. Bạn phải học cách dũng cảm gánh vác trách nhiệm để có được ý chí chiến đấu và sự tín nhiệm. 10. Tôi mãi mãi chiến thắng tôi của ngày hôm qua. Bạn có hài lòng với tình trạng hiện tại của mình không? Trước khi trả lời câu hỏi này, hãy nghĩ xem đối thủ cạnh tranh của bạn như hổ rình mồi chăm chăm nhằm vào khách hàng của bạn, chỉ thực trực cơ hội giành lấy khách hàng của bạn. Đồng nghiệp ngang cấp và bạn giống nhau đều thèm muốn vị trí lương cao hơn, còn những đồng nghiệp lính mới thì lại nhăm nhe vị trí của bạn. Họ không quan tâm bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chuyển đến một vị trí mới hay chưa. Công ty của bạn cũng đang gặp phải sự thách thức từ những đối thủ khác. Bất luận là bạn làm nghề gì thì sự cạnh tranh nơi nào cũng có. Thế giới này vô cùng tàn khốc. Nếu như bạn bước đi chậm chạp, bạn sẽ bị hàng nghìn, hàng vạn người khác vượt qua mình. Có rất nhiều sự thật chứng minh cho chúng ta đạo lý này. Thắng lợi của hôm nay có thể dễ dàng biến thành thất bại của ngày mai. Thế vận hội mùa hè 1896 được ghi nhận là một kỳ Olympic thành công. Cũng có rất nhiều thành tích không ngờ được lập nên. Vận động viên thành công nhất trong kỳ Thế vận hội này đó là đô vật và vận động viên thể dục dụng cụ người Đức Karl Schumann, người đã giành được tới 4 huy chương. Trong kỳ Thế vận hội đầu tiên này, không có nữ vận động viên nào tham dự. Tuy nhiên, Thế vận hội mùa hè 1900 đã tạo nên kỷ lục mới. Hơn 1.000 vận động viên tham gia thi đấu ở 19 môn thể thao. Khác với Thế vận hội năm 1896, phụ nữ cũng tranh tài và vận động viên quần vợt người Anh Charlotte Cooper đã trở thành nữ vô địch Olympic đầu tiên của thế giới hiện đại. Thuyền ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi, duy trì hiện trạng chẳng qua là lời nói dối. Trong thế giới cạnh tranh khốc liệt này, xung quanh toàn là người mạnh mẽ, đối thủ của bạn, đồng nghiệp của bạn đều rất cẩn trọng, ngày đêm phấn đấu. Bọn họ hiểu rõ rằng, để giành lấy ưu thế thì buộc phải thay đổi bản thân. Nếu như những người quanh bạn tiến lên nhanh chóng mà bạn lại lựa chọn dậm chân tại chỗ, thì có nghĩa là bạn đang chịu thua. Mặc dù cuộc sống hiện tại của bạn nhìn có vẻ rất tốt đẹp, nhưng bạn cũng không thể giữ mãi sự ung dung, bàng quan sống qua ngày. Một khi bạn đã bắt đầu lười biếng, năng lượng xấu sẽ nhân cơ hội này len lỏi vào trái tim bạn. Vậy là bạn khó mà duy trì được trạng thái tốt nhất. Cho dù sau này có muốn tiến lên thì e rằng lực bất tòng tâm. Bởi vì sự lười biếng trong thời gian dài khiến cho bạn trì trệ, khó mà nhanh chóng có được nguồn năng lượng tốt. Tôi không phản đối cách nghĩ tự biết hài lòng. Chỉ có điều là khi cả thế giới đang tiến bộ, bạn vẫn đứng đó sao? Có một câu nói như thế này, điều không thể khoan thứ được là một người lúc lên giường đi ngủ vẫn không học được gì hơn lúc buổi sáng thức dậy. Những thứ nên học có quá nhiều. Tuy rằng khi sinh ra mỗi người đều không biết gì cả, nhưng chỉ có kẻ ngu ngốc mới mãi ở trạng thái như thế, bất cứ lúc nào cũng không được tự mãn với vốn kiến thức hiện tại của mình. Trên thế giới này cần có rất nhiều thứ phải học. Có nhiều khi những ưu thế mà chúng ta luôn tự hào, những tư tưởng, thói quen, hành vi, cách thức mà chúng ta coi là đương nhiên rất có thể sẽ trở thành những thói quen xấu cản trở bước tiến của chúng ta. Cứ thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu việc bạn làm mỗi ngày là vô nghĩa trong xã hội phát triển nhanh chóng hôm nay? Bạn vẫn đang dương dương tự đắc với những thành tích, vinh quang của mình hay sao? Bạn nên hiểu rằng, tất cả những thứ này sẽ qua đi rất nhanh chóng. Thế giới biến chuyển từng ngày. Ánh nắng của ngày mai vĩnh viễn không thể giống như của ngày hôm nay. Cho nên, ngày mai, bạn cần trở nên mạnh mẽ hơn ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ đều đang thay đổi. Bạn thậm chí còn chưa biết ai là đối thủ của mình thì đã bị đánh bại rồi. Bạn cho rằng người chế tạo ra máy phát có từng nghĩ được rằng email sẽ là phương tiện liên lạc thuận lợi tiện hơn máy phát không? Rồi có kỹ thuật mới nào chuẩn bị sẽ khiến email trở nên lỗi thời đây? Xung quanh chúng ta có rất nhiều người dễ thỏa mãn với những thành tích nhỏ trước mắt. Khi có được một chút thành tích rồi thì bắt đầu dương dương đắc ý, nghĩ không cần phải tiếp tục cố gắng. Kết quả là ngày vui ngắn, chẳng thầy ghen. Họ rất nhanh chóng rớt lại phía sau những người khác. Bởi vì thành tích là chuyện của quá khứ, ngày mai vẫn phải tiếp tục tiến lên. Có lẽ bạn không để tâm đến thắng thua, cũng không quan trọng cái gọi là thành công, nhưng bạn luôn muốn cuộc đời của bạn có giá trị, phải không? Chẳng phải bạn luôn mong muốn sống một cuộc sống không có quá nhiều điều tiếc nuối đó sao, để có được càng nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc đời này? Chúng ta cần có được năng lượng tích cực để trải nghiệm, theo đuổi, vượt qua bản thân. Chỉ có như vậy, cuộc sống mới không tiếc nuối, uổng phí. Cuộc đời không có tướng toàn thắng, cũng không có kẻ mãi mãi thất bại. Chỉ có không ngừng làm phong phú và nâng cao giá trị bản thân mới là chân lý. Tự mình vượt qua chính mình là sự phá vỡ giới hạn hiện tại của bản thân. Nhà khoa học, hệ thống của trường quản lý MIT Sloan Peter Sen từng nói, vượt lên chính mình đầu tiên chính là làm rõ mục tiêu thực sự mà chúng ta hướng đến. Trong khi cố gắng thực hiện nguyện vọng lớn nhất của bản thân, thì đồng thời không ngừng làm rõ và sâu sắc thêm giá trị của nguyện vọng ấy. Vượt lên chính mình sẽ tập hợp tất cả sức mạnh của chúng ta, bồi dưỡng tính nhẫn nại, kiên trì, thông qua kích thích và duy trì mối căng thẳng nảy sinh sáng tạo, khắc phục áp lực cảm xúc. Từ đó cân bằng được sự chênh lệch giữa nguyện vọng và hiện thực, nhìn nhận hiện thực một cách khách quan. Peterson còn dành một sự ưu ái đặc biệt cho khả năng vượt lên chính mình. Ông nói, người vượt qua bản thân mình một cách thành thục có thể không ngừng thực hiện được những ước nguyện sâu thẳm trong tim họ. Thái độ của họ đối với cuộc sống cũng giống như thái độ của một nghệ sĩ dành cho tác phẩm của mình. Toàn tâm, toàn ý, không ngừng sáng tạo và vượt lên là một thái độ học tập chân chính cả đời. Bất kỳ ai trong số chúng ta cũng mong muốn thực hiện lý tưởng của mình đều cần phải học cách vượt qua chính mình. Có lẽ thành công lớn nhất cả đời này mà chúng ta có thể thu hoạch được chính là không ngừng vượt lên bản thân mình. Mỗi người đều nên luôn ghi nhớ chân lý này. Chỉ có người không ngừng vượt qua bản thân mình mới là người thông minh thật sự. Khi các bạn nghe đến đây, cũng chính là khép lại quyển sách Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành, tác giả Lưu Trí Phong. Hy vọng sau khi nghe hết, các bạn sẽ để lại những chia sẻ của mình ở phần bình luận bên dưới. Mình rất mong nhận được những chia sẻ của mọi người về những vấp ngã mà các bạn đã trải qua. Và thật sự mong hơn những chia sẻ của các bạn về vấn đề sau những vấp ngã đó, các bạn làm gì để bước tiếp. Riêng đối với bản thân mình, hiện tại thì mình chỉ mong thực hiện được ước mơ của mình và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Các bạn vui lòng đón chờ những quyển sách sau nhé.